Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 521. Bởi vì người trả thù không làm gì được thế lực thần bí kia, cho nên mới lựa chọn vạn độc quật. Tên này chỉ có một mình, để đề phòng hắn ta lại đến gây sự, chúng ta phải luôn cảnh giác, thông báo cho những đệ tử ở bên ngoài, mau chóng quay về vạn độc quật. Nói xong, lão giả lập tức chạy về phía vạn độc quật, mà lúc này tôi cũng đã rời khỏi vạn độc quật. Bởi vì mục tiêu tiếp theo của tôi là Nam Quảng, tổng bộ của Chúc Do được đặt tại Nam Quảng, những thông tin này là do Tần Giang Hà cung cấp, hiện tại tôi và Tần Giang Hà lại liên lạc được với nhau, sau khi biết là đã hiểu lầm tôi, anh ta đã giải thích với tôi rất nhiều lần, tôi cũng không để ý, bởi vì tôi biết, lúc anh ta biết tôi là kẻ phản bội thì trong lòng nhất định là không thể nào tiếp nhận được, bởi vì anh ta rất tin tưởng tôi, cho nên mới lựa chọn nói cho Tần Liễu Thanh biết, để cục chính phái người đi. Trong tình huống này, tôi tự nhiên là phải chuyển địa bàn, lựa chọn đi đến Chúc Do, hiện tại Chúc Do cũng không còn che giấu nữa, trực tiếp tuyên bố xuất thế, nhưng không có tông môn nào đi vây quét, đã từng thử qua, luôn luôn có không ít cường giả thần bí xuất hiện. Cho nên, muốn vây quét là điều không thể, trừ phi là tập hợp tất cả lực lượng của các đại tông môn, nhưng chuyện này nói thì dễ hơn làm, cho dù là đạo minh hiện tại hạ lệnh vây quét, e rằng cũng không phải tông môn nào cũng sẽ đồng ý. Dù sao trận chiến quy mô lớn như vậy rất có thể đồng nghĩa với việc nội tình của một tông môn sẽ bị phơi bày trong nháy mắt, thậm chí còn tổn thất rất nhiều trong lúc chiến đấu, đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, đây đều là tổn thất nặng nề không thể nào thừa nhận được. Mà hiện tại vạn độc quật và Chúc Do cũng đã yên tĩnh lại, dù sao chỉ cần bọn họ không tiếp tục gây sự, cũng sẽ không ai muốn quản chuyện bao đồng này. Đây là một vấn đề rất thực tế, khi tôi đến Nam Quảng, đã là 2 tiếng sau. Mà tôi cũng dựa theo địa điểm mà Tần Giang Hà cung cấp, mai phục ở bên ngoài. Mãi đến khi nhìn thấy có đệ tử của Chúc Do đi ra từ trong tông môn, tôi mới bám theo, với thực lực hiện tại của tôi, trừ phi là trảm đạo cảnh hoặc là nhập đạo cảnh đỉnh phong, nếu không căn bản không thể nào phát hiện ra khí tức đã bị tôi che giấu. Khoảng 10 mấy phút sau, tôi xuất hiện trước mặt 2 người bọn họ, nhìn thấy tôi đột nhiên xuất hiện, sắc mặt 2 người bọn họ lập tức trở nên ngưng trọng. Vị đạo hữu này là ai? Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt. Đối mặt với lời nói của 2 người trước mặt, tôi khẽ mỉm cười, hỏi, xin hỏi 2 vị có phải là đệ tử của Chúc Do không? Vừa dứt lời, 2 người bọn họ nhìn nhau, bởi vì lúc này tôi không hề toát ra bất kỳ sát ý nào, một người trong số đó chắp tay với tôi, không sai, không biết vị đạo hữu này là. Tôi cười toe toét, nhìn 2 người, trực tiếp nói, là người của Chúc Do là được rồi, tôi muốn giết chính là người của Chúc Do. Vừa dứt lời, khí tức trên người tôi bùng phát, ngộ đạo cảnh đỉnh phong, bởi vì thực lực của 2 người trước mặt đều là ngộ đạo cảnh trung kỳ, mà trong tình huống này, tôi không phải chỉ muốn giết 2 người bọn họ, mà còn muốn giết những người khác, hoặc là nói là muốn giết những người mạnh hơn. Không ổn, ngộ đạo cảnh đỉnh phong, mau chạy. Một người trong số đó cảm nhận được khí tức trên người tôi, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn, mà ngay khi hắn ta chuẩn bị chạy trốn, một bóng người trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn ta. Là Lương Uyển Khanh, nhưng mà lúc trước tôi đã bàn bạc với Lương Uyển Khanh, cô ấy chỉ có thể kiềm chế khí tức ở ngộ đạo cảnh đỉnh phong, như vậy chúng tôi mới có thể dẫn dụ được người mạnh hơn của Chúc Do đến. Sắc mặt 2 tên trung niên kia trầm xuống, tôi thấy một người trong số đó trực tiếp bóp nát phù văn cầu cứu, tôi biết, tên này đã cầu cứu rồi thì càng tốt, mà tôi trực tiếp dây dưa với tên ngộ đạo cảnh trước mặt, áp chế thực lực, khiến cho hắn ta không có cảm giác hoàn toàn không thể chống đỡ. Một lát sau, khi tôi cảm nhận được luồng khí tức kia đang đến gần, tôi cũng lập tức ra tay. Được rồi, hiện tại không cần anh nữa. Sau khi giết chết tên này, tôi lập tức truyền âm cho Lương Uyển Khanh, tên còn lại cũng bị cô ấy giết chết. Sau đó, Lương Uyển Khanh lập tức ẩn nấp, chưa đến 10 giây, một bóng người từ trong không gian chui ra, người này mặc áo bào màu xám, mái tóc dài bẩn thỉu, nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn ta lại là nhập đạo cảnh chân chính. Tên nhóc kia, là cậu đã giết 2 tên đệ tử của tôi. Vừa nhìn thấy tôi, lão già trước mặt lập tức trở nên dữ tợn, sát ý trên người không chút che giấu. Chẳng phải rất rõ ràng sao lão già, lúc các người tiêu diệt tông môn khác, ra tay tàn nhẫn như vậy, bây giờ tôi chỉ giết 2 tên đệ tử của ông, nhìn ông kìa, thế nào? Muốn cắn tôi sao? Tôi nhìn lão già trước mặt, chế giễu nói. Ngay khi tôi vừa dứt lời, mái tóc bẩn thỉu của lão già trước mặt lập tức bay lên. À, tôi muốn giết cậu, lột da cậu, luyện thành huyết thi, lão già gào thét, sau đó, ông ta lập tức lao về phía tôi, nhưng tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, mục đích của tôi là giết người, cho nên tự nhiên là phải dùng cách đơn giản nhất để giết người. Tên này có vẻ như là nhập đạo cảnh tầng 1, nhưng hẳn là cũng sắp đột phá tầng 2 rồi. Chương 522 lúc này, Lương Uyển Khanh đột nhiên xuất hiện, hơi thở trên người cô ấy bao phủ lấy lão già, dưới sự áp chế của khí thế, trên mặt lão già vốn dĩ đang vô cùng điên cuồng cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Ông ta nhìn Lương Uyển Khanh, trừng lớn hai mắt, đầy vẻ khó tin, bởi vì khí tức này khiến cho ông ta không có chút sức lực phản kháng nào. Trong tay tôi, một luồng kiếm cương chém về phía lão già. Phá thần trảm. Hiện tại lão già này đang bị Lương Uyển Khanh khống chế, cho dù là công kích của tôi, ông ta cũng không có chút sức chống cự nào, sau khi chém chết một tên nhập đạo cảnh trong nháy mắt, tôi lập tức biến mất khỏi chỗ này. Chưa đầy mấy phút sau khi tôi rời đi, hai bóng người xuất hiện bên cạnh thi thể của lão già. Tên khốn kiếp, bất kể là ai, tôi cũng sẽ giết. Giọng nói đầy phẫn nộ vang vọng khắp khu rừng, mà lúc này tôi đã ở một nơi khác, kiểm tra nhẫn trữ vật trên người, nói thật, khi nhìn thấy thứ bên trong nhẫn trữ vật, sát ý trong lòng tôi vốn dĩ đã bình ổn lại một chút lại bùng lên. Bất kể là đệ tử của Vạn Độc Quật hay là Chúc Do, đều không phải là người tốt gì, chuyện bắt người ta về luyện chế thi độc, còn có lột da người ta chính là chuyện thường ngày ở huyện, bởi vì yêu pháp mà bọn chúng tu luyện chính là tà môn ngoại đạo. Mẹ kiếp, chết là đáng đời, tôi tức giận mắng một tiếng, sau khi liên tiếp giết chết người của Vạn Độc Quật và Chúc Do, tôi không định tiếp tục nữa, bởi vì ở giữa vẫn phải nghỉ ngơi hai ngày, biết đâu hiện tại đám người kia đang giăng một cái bẫy lớn, đợi tôi đến chịu chết. Vậy thì tôi tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi tìm được một nơi an toàn, tôi quyết định tiến vào không gian đặc thù lần nữa. Lúc trước thực lực của tôi không đủ, Kiếm Linh nói với tôi, hiện tại, yêu thú yếu nhất trong không gian đặc thù đều là Oán Long nhập đạo cảnh, cho nên tôi muốn tiến vào không gian đặc thù, thực lực của bản thân nhất định phải nâng lên nhập đạo cảnh. Hiện tại tôi đã là nhập đạo cảnh, tự nhiên là có năng lực tiến vào không gian đặc thù. Sau khi trao đổi đơn giản, tôi tiến vào không gian đặc thù. Lần này tôi xuất hiện trước mặt một con oán long còn to lớn hơn oán long nhập đạo cảnh, ngay khi đôi mắt đỏ ngầu kia mở ra, tôi cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ bạo ngược ập đến, tôi lùi người về phía sau, trường kiếm trong tay không chút do dự chém xuống, ngay khi kiếm cương của tôi bùng nổ, một cái đuôi rồng khổng lồ va chạm với kiếm cương, phát ra tiếng kim loại va chạm, ngay khi con oán long này vừa mở mắt ra, nó đã phát động công kích với tôi. Mẹ kiếp, vậy mà không cho tôi thời gian để thở lấy một hơi. Bất quá như vậy cũng tốt, thích tiết kiệm thời gian là chuyện tốt, tôi rất ủng hộ, vì muốn tiết kiệm diệt thế lôi thần pháp thân của tôi, nên tôi không định dùng nó để chiến đấu với con oán long trước mắt, thứ đó phải dùng vào thời khắc mấu chốt mới có hiệu quả. Cho nên, tôi chỉ dùng mắt luân hồi, hẳn là đủ để dây dưa và giết chết con oán long trước mắt. Tôi nhanh chóng xuất hiện trước mặt nó, trong mắt tôi, lực lượng luân hồi nhanh chóng hiện lên. Thần hồn phân ly, tôi khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, trên người oán long, một tia ý chí màu đỏ tươi hiện lên, đây là long hồn được ngưng tụ từ oán khí, bản thân nó đã mang theo oán khí cực kỳ cường đại, tôi vung kiếm chém xuống. Long hồn kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó lập tức chui vào trong cơ thể oán long, đối với sự tồn tại của những con oán long này, kỳ thực tôi vẫn luôn có một loại nghi hoặc, lúc trước lão tổ tông chém rồng, tại sao những con rồng này đều có thể lưu lại một tia oán khí, lẽ nào, sau khi bị chém chết? Bọn chúng không phải là nên biến mất sao? Nhưng những thứ này lại tồn tại oán khí, có phải là quá mức đặc thù rồi không? Không phải thứ gì cũng có thể có oán khí, ví dụ như giết người, người chết oan không phải là ai cũng có thể biến thành lệ quỷ, đây là vấn đề đơn giản và trực tiếp nhất. Một lát sau, khi tôi hoàn toàn giết chết con oán long này, tôi cũng xuất hiện ở bên ngoài, lần này tôi có được một tia lực lượng kiếm đạo, đến phía sau đã không còn là lĩnh ngộ, mà là trực tiếp có được lực lượng kiếm đạo. Nhưng đây không phải là lực lượng kiếm đạo của tôi, mà là của lão tổ tông tôi muốn biến những lực lượng kiếm đạo này thành của mình, thì phải luyện hóa nó triệt để nó trở thành thứ thuộc về tôi. Lúc này, tôi không vội vàng luyện hóa đạo lực lượng kiếm đạo này, mà là hỏi Kiếm Linh, tại sao những con rồng bị lão tổ tông chém chết đều có oán khí mạnh mẽ như vậy, cho dù có tác dụng của lão tổ tông, nhưng cũng sẽ không mạnh đến mức này chứ. Phải biết rằng, cho dù là quỷ tu cũng có sự khác biệt về thiên phú. Không phải nói là sau khi biến thành lệ quỷ thì có thể tăng lên vô hạn, cho nên, cho dù những con chân long này có oán khí, nhưng cũng không đến mức mỗi một con sau khi bị chém chết đều có thể ngưng tụ ra nhiều oán khí như vậy, biến thành oán long mạnh mẽ như vậy chứ. Chỗ này, cho đến bây giờ tôi vẫn có chút không hiểu rõ, Chương 523 không sai, có thể phát hiện ra vấn đề này, cũng coi như là không tệ, nói một cách đơn giản, ví dụ như con dao long mà cậu chém chết dưới đáy sông ở quê nhà, ngay cả tư cách trở thành oán long cũng không có. Mà nguyên nhân những thứ mà chủ nhân chém chết đều biến thành oán long là bởi vì sự đặc thù của bọn chúng, loại rồng được nhắc đến ở đây không phải là loại rồng mà cậu biết. Ngay lúc này, Kiếm Linh đột nhiên lên tiếng, nghe nó giải thích như vậy, tôi chấn động trong lòng, chuyện này, quả nhiên là có điều mà tôi không biết. Chỉ là trước kia Kiếm Linh vẫn luôn không nói cho tôi biết, mà hiện tại đã đến lúc này, nó hẳn là cảm thấy có thể cho tôi biết một chút chuyện rồi. Nghe nó nói vậy, tôi cảm thấy có lẽ nó muốn nói cho tôi biết chút chuyện rồi, nhưng tôi cũng không dám đảm bảo rốt cuộc nó muốn nói gì với tôi, chỉ có thể thăm dò hỏi, có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Sau khi tôi hỏi xong, Kiếm Linh trầm mặc, một lát sau, nó mới khẽ nói với tôi, kỳ thực hiện tại cậu đã là nhập đạo cảnh, đúng là nên biết một số chuyện rồi. Hiện tại cậu cũng không tính là gà mờ nữa, đã có chút năng lực tự bảo vệ mình. Hả? Đối với những lời này của Kiếm Linh, tôi thậm chí còn có chút muốn đánh nhau với nó, mẹ nó, tôi vất vả lắm mới tu luyện đến nhập đạo cảnh, bây giờ nó lại nói với tôi là tôi vừa mới thoát khỏi cấp bậc gà mờ. Nó đang đùa tôi sao? Kiếm Linh, cậu nghiêm túc đấy chứ? Tôi có chút buồn bực hỏi, nhưng nó lại như không hề biết lời mình vừa nói có gì không đúng, còn bảo tôi đừng nhắc lời nó, nếu không, một lát nữa nó rất có thể sẽ đổi ý, không muốn nói tiếp nữa. Nghe vậy, tôi vội vàng ngậm miệng, vì muốn để cho nó tiết lộ chút thông tin cho tôi quyết định tạm thời không chấp nhặt với nó nữa, sau đó, tôi bảo nó nói tiếp, tôi sẽ không nhắc lời nó nữa. Lúc này, Kiếm Linh mới tiếp tục nói với tôi. Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn biết tại sao nhà họ Lưu lại trở thành người bị trời ruồng bỏ sao? Sắc mặt tôi ngưng trọng, tôi đã hỏi nó vấn đề này rất nhiều lần rồi, nhưng nó đều giả vờ như không nghe thấy, rõ ràng là không muốn nói cho tôi biết nguyên nhân thực sự. Không ngờ lúc này nó lại chủ động nhắc đến, tôi khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, Kiếm Linh khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói, chuyện này phải nói từ chủ nhân của tôi, chủ nhân là một người rất có năng lực, cũng là một vị khai quốc công thần. Từng phụ tá cho Hoàng đế Đại Minh. Việc thay đổi triều đại là chuyện tất yếu, nhưng ai cũng muốn triều đại của mình có thể kéo dài mãi mãi, lúc đó, Hoàng đế bèn bảo chủ nhân nghĩ cách để cho Đại Minh có thể tồn tại mãi mãi, uy danh hiển hách. Cuối cùng, chủ nhân đã nghĩ ra một biện pháp, thiên hạ muốn có tân vương ra đời, vậy thì nhất định phải có một thứ, chính là khí vận, mà khí vận nói nhỏ chính là vận khí, nói lớn chính là long mạch. Long mạch tụ tập linh khí của trời đất. Vạn vật khí vận mà sinh ra, có được long mạch, có thể được trời cao phù hộ, bất kỳ vị minh quân nào trong lịch sử đều có khí vận độc nhất vô nhị, mà muốn không xuất hiện vị minh quân tiếp theo, vậy thì chỉ cần chém đứt khí vận của cả thiên hạ là được. Vì vậy, một hành động điên cuồng nhất lịch sử đã xuất hiện. Lưu Bá Ôn nhà Đại Minh, một người một kiếm, chính là vì chém đứt long mạch của cả thiên hạ, để bảo vệ cho Đại Minh được hưng thịnh mãi mãi. Lúc đầu, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Với thực lực của lão tổ tông, hoàn toàn có thể chém đứt một số long mạch, mà sau này, tuy rằng vẫn chém đứt được long mạch, nhưng bản thân long mạch là linh vật của trời đất, được thiên đạo phù hộ, theo số lượng long mạch bị chém đứt ngày càng nhiều, hành vi nghịch thiên này đã chọc giận thiên đạo. Cuối cùng, lão tổ tông bị thiên kiếp tiêu diệt, mà người nhà họ Lưu chúng tôi cũng triệt để bị thiên đạo vứt bỏ, chính là bởi vì những chuyện mà lão tổ tông làm thật sự là trái với thiên đạo, hoặc là nói là quá mức nghịch thiên. Triều đại thay đổi vốn là quy luật luân hồi của thiên đạo, mà long mạch lại càng là linh vật chí bảo của trời đất, thứ này không chỉ liên quan đến việc thay đổi triều đại, mà còn liên quan đến khí vận của rất nhiều tu sĩ, tông môn. Hành động của lão tổ tông, coi như là đã chọc giận thiên đạo, cuối cùng mới phải nhận lấy kết cục bị diệt thế thiên lôi đánh chết. Lúc nãy, tôi không hề ngắt lời nó, nghe nó nói hết những chuyện này, khi nghe xong, tôi thật sự bị sốc. Bởi vì tôi không ngờ. Tổ tiên của tôi lại là một nhân vật lợi hại như vậy, cho đến tận bây giờ vẫn còn ghi chép, nhưng những ghi chép đó phần lớn đều không phải là thật, bởi vì những chuyện này thường thường không thể ghi chép lại, mà năm đó, lão tổ tông của tôi bởi vì hành động nghịch thiên này, cho nên mới có thể mang đến tai họa lớn như vậy cho cả nhà họ Lưu chúng tôi. Bây giờ tôi coi như là đã hiểu rõ thân thế của mình một chút, bởi vì tôi đã biết, lão tổ tông của tôi là ai, mà trảm long kiếm trong tay tôi có lai lịch như thế nào. Chương 524 hóa ra thứ mà lão tổ tông chém không phải là chân long đơn giản như vậy, mà là long mạch, từng đường long mạch có thể thay đổi vận mệnh của một tông môn, thậm chí là một triều đại, Hơn nữa còn không phải chỉ có một đường, mà là rất nhiều đường. Mà những long mạch này đều là linh vật của trời đất, bọn chúng là dùng để phù hộ cho chúng sinh thiên hạ. Trong tình huống này, long mạch bị chém đứt, oán khí của bọn chúng tự nhiên là không hề nhỏ, như vậy mới có thể khiến cho mỗi một đường long mạch đều hình thành oán khí, khiến cho trong không gian đặc thù kia lại có nhiều oán long như vậy. Hôm nay, những gì tôi biết, những gì tôi hiểu được khiến tôi không thể nào bình tĩnh lại được. Nghi hoặc đã cản trở tôi trong lòng bấy lâu nay rốt cuộc cũng được giải đáp, trong lòng tôi cũng khá là thỏa mãn. Lúc này, Kiếm Linh lại trầm mặt, mà tôi cũng tiếp tục hỏi nó, đúng rồi, Kiếm Linh, tuy rằng hiện tại tôi đã biết được thân thế của nhà họ Lưu, nhưng kẻ thù của nhà họ Lưu là ai? Tôi biết, nhà họ Lưu chúng tôi không chỉ đơn giản là người bị trời ruồng bỏ như vậy, hơn nữa còn có một thế lực vô cùng thần bí muốn người nhà họ Lưu chúng tôi chết sạch. Trong tình huống này, tôi rất muốn biết, rốt cuộc bọn chúng là ai? Liệu có phải là kẻ thù của lão tổ tông tôi trong triều đình lúc trước hay không? Khả năng này không phải là không có, nhưng tôi cần Kiếm Linh xác nhận, chuyện này tạm thời không thể nói cho cậu biết, vừa rồi nói cho cậu biết những chuyện đó đã là giới hạn rồi, với thực lực hiện tại của cậu, nói trắng ra, trước mặt thế lực kia cũng chỉ là một con kiến hôi, chỉ mạnh hơn kiến bình thường một chút, thực lực hiện tại của cậu hoàn toàn không thể nào lay chuyển được người ta, cho nên cậu đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Ngay khi tôi đang tràn đầy mong đợi, Kiếm Linh lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh, đối mặt với đả kích bất ngờ này. Tôi coi như là đã hoàn toàn hiểu rõ, tên nhóc Kiếm Linh này vẫn luôn cảm thấy tôi là một tên yếu đuối. Nhưng mà thực lực nhập đạo cảnh của tôi rất yếu sao? Vậy cậu có biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không? Tuy rằng tôi là người bị trời ruồng bỏ, nhưng mà thiên kiếp của tôi và của cha tôi hoàn toàn khác biệt, nói cách khác chính là thiên kiếp của tôi càng thêm cường đại, không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc trong này có gì kỳ lạ sao? Tôi thấy Kiếm Linh không muốn trả lời câu hỏi kia của tôi. Chỉ có thể chuyển sang hỏi một vấn đề khác. Khi tôi hỏi Kiếm Linh về vấn đề này, nó trực tiếp trả lời rằng bản thân cũng không rõ nguyên do. Nó nói rằng nó cũng không thể hiểu hết được thân phận của tôi. Nói thế này cho cậu dễ hiểu, huyết mạch tôi cảm nhận được từ cậu đích thực là của dòng họ Lưu, hơn nữa còn rất thuần khiết. Như lời cha cậu từng nói, năm xưa hậu duệ dòng họ Lưu chia làm hai nhánh để ẩn náu, rất có thể cậu là người của nhánh còn lại. Chỉ là có lẽ nhánh của cậu đã gặp chuyện chẳng lành. Rất có thể cậu và mẹ cậu là những người may mắn sống sót của nhánh đó. Nhưng trên người cậu lại có quá nhiều thứ mà người khác không thể nhìn thấu, ngay cả Thôi Phán Quan cũng không thể. Cậu biết đấy, tên đó nắm giữ luân hồi chuyển thế của gần như tất cả oan hồn trong U Minh giới. Giọng nói trầm thấp của Kiếm Linh vang lên, khiến tôi chìm trong suy tư. Điều này thật khó chịu, nghĩa là đến giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình. Tôi là ai? Cha tôi là ai? Điều quan trọng nhất là tại sao tôi lại khác với những người khác? Giờ đây, thân phận của tôi rất có thể là người của nhánh họ Lưu còn lại. Năm xưa, người của dòng họ Lưu đã chia thành hai nhóm bỏ trốn và ẩn náu. Ông nội tôi và những người khác là một nhánh, còn tôi thuộc về nhánh thứ hai. Vì một số lý do, nhánh của tôi rất có thể đã gặp chuyện. Mẹ tôi đã đưa tôi trốn thoát, nhưng trí nhớ của bà cũng bị mất đi. Có rất nhiều điều đáng suy ngẫm trong đó. Và tại sao thiên kiếp của tôi lại khác biệt lớn như vậy so với những người khác? Cha tôi tuy cũng là người bị ruồng bỏ, thiên kiếp của ông ấy chắc chắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, thiên kiếp của tôi còn đáng sợ hơn cả cha tôi. Đây là vấn đề mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi, một vấn đề đáng để suy ngẫm. Bây giờ, tôi rất muốn làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng Kiếm Linh cũng không biết. Tôi có chút hoang mang, rốt cuộc đến bao giờ tôi mới có thể biết được tất cả những gì mình muốn. Hiện tại, thực lực của tôi vẫn còn quá yếu, Kiếm Linh thậm chí còn không cho tôi biết kẻ thù của nhà họ Lưu là ai. Tôi thở dài một hơi, gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong lòng. Bởi vì tôi phải tu luyện, vừa rồi sau khi chém giết một con oán long, tôi đã có được một tia lực lượng kiếm đạo. Tôi muốn biến tia lực lượng kiếm đạo này thành của mình. Và điều tôi cần làm là loại bỏ những thứ thuộc về tổ tiên trong tia lực lượng kiếm đạo này. Chỉ khi đó tôi mới có thể hấp thụ phần còn lại và biến nó thành của mình. Nếu không, lực lượng kiếm đạo mà tôi hấp thụ sẽ không còn đơn thuần thuộc về bản thân, mà còn chứa đựng những thứ của tổ tiên, kiếm đạo như vậy sẽ không còn thuần túy nữa. Chương 525 vài ngày sau, tôi tiếp tục dùng lực lượng đại đạo để tinh luyện tạp chất trong tia lực lượng kiếm đạo đó. Ngoài ra, tôi còn không ngừng hấp thụ lực lượng đại đạo để khôi phục thiên phù bút. Thiên phù bút là một bảo vật cực kỳ hữu dụng trên người tôi. Lần trước khi Lạc lão rời đi đã dặn dò rõ ràng, tôi cần dùng lực lượng đại đạo để nuôi dưỡng thiên phù bút, như vậy thiên phù bút mới có thể nhanh chóng khôi phục. Và với việc tôi dốc toàn lực giúp thiên phù bút hấp thụ lực lượng đại đạo trong suốt thời gian qua, tôi thậm chí còn cảm nhận được vết nứt rõ ràng trên thiên phù bút đang dần thu nhỏ lại. Sau khi vết nứt thu nhỏ, thiên phù bút trên tay tôi lại bắt đầu tự động hấp thụ lực lượng đại đạo xung quanh. Điều này khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Thiên phù bút, đây mới là thiên phù bút thực sự, ngay cả lực lượng đại đạo bị thiếu cũng có thể trực tiếp hấp thụ. Thật là nghịch thiên. Tôi vô cùng mong đợi khi thiên phù bút hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong thì sẽ ra sao. Thật là một điều đáng mong chờ. 5 ngày sau, lực lượng kiếm đạo đã được tôi hấp thụ hoàn toàn. Sau khi hấp thụ xong tia lực lượng kiếm đạo này, tôi kinh ngạc phát hiện trên đạo đài tam giác của mình lại xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh này trông giống như một thanh tiểu kiếm. Mãi đến khi nhìn rõ thứ này, tôi mới phản ứng lại, đây chẳng phải là thanh tiểu kiếm thứ hai sao? Chẳng lẽ nói tôi đột phá đến nhập đạo cảnh tầng 2 là muốn ngưng tụ ra thanh tiểu kiếm thứ hai? Nếu đúng như vậy, có vẻ như tôi phải nhanh chóng tu luyện thật tốt để có thể ngưng tụ hoàn toàn thanh tiểu kiếm thứ hai trên đạo đài của mình càng sớm càng tốt. Trong hoàn cảnh này, tôi lại một lần nữa tiến vào không gian đặc biệt đó, bởi vì tôi cần lực lượng kiếm đạo mà tổ tiên để lại. Phải nói rằng, thứ này trên người tôi hoàn toàn là một BUG khổng lồ, tương đương với việc mở hắc, nhưng tôi rất thích cảm giác này. Con oán long thứ hai, con oán long thứ ba. Khi tôi chém giết con oán long nhập đạo cảnh thứ ba, có được tia lực lượng kiếm đạo đó, tôi đã tinh luyện và hấp thụ nó. Trên đạo đài của tôi, thanh tiểu kiếm thứ hai rốt cuộc cũng xuất hiện. Lúc này, tôi phát hiện tuy đạo đài của mình là loại phổ thông nhất, nhưng dường như đã xảy ra chút ngoài ý muốn, khiến đạo đài hiện tại của tôi biến dị, mới trở thành tình trạng như bây giờ. Đạo đài của tôi bây giờ hoàn toàn khác biệt. Khi thanh tiểu kiếm thứ hai ngưng tụ, tâm niệm tôi vừa động, lập tức, thanh tiểu kiếm trên đạo đài liền xuất hiện trên tay tôi. Giây phút hai thanh tiểu kiếm này xuất hiện trên tay, tôi cảm nhận được tất cả tiếng côn trùng kêu xung quanh đều yên lặng trong nháy mắt, một luồng khí tức khiến người ta run sợ truyền đến từ hai thanh tiểu kiếm trước mặt. Luồng khí tức này, tôi thậm chí còn cảm thấy có khả năng có thể trực tiếp giết chết một cường giả nhập đạo cảnh tầng 1. Hai thanh tiểu kiếm này không phải tiểu kiếm bình thường, mà là đạo kiếm chân chính do tôi ngưng tụ ra, tạm thời tôi đặt tên cho hai thanh tiểu kiếm này là đạo kiếm. Lực lượng kiếm đạo, hai thanh kiếm được ngưng tụ từ lực lượng kiếm đạo thuần túy, uy lực của hai thanh kiếm này thật sự không thể xem thường. Bây giờ, thực lực của tôi đã tăng lên đến nhập đạo cảnh tầng 2, vì vậy trong thời gian ngắn tôi chưa có ý định tiếp tục tu luyện. Bất cứ điều gì cũng cần phải phân bổ thời gian hợp lý, sắp xếp ổn thỏa, đừng quá nóng vội. Tôi cảm thấy tốc độ tu luyện của bản thân đã đủ nhanh rồi, cho nên trong khả năng có thể, tôi đều sẽ lựa chọn nghỉ ngơi một chút. Nhưng cái gọi là nghỉ ngơi của tôi không phải là nghỉ ngơi thật sự, mà là đi gây chuyện. Tôi nhất định phải gây chuyện, nếu không thì trong lòng tôi sẽ không thoải mái. Tại sao những kẻ đó có thể sống thoải mái như vậy, còn tôi lại phải mang danh phản đồ? Nếu không phải vì không biết thế lực bí ẩn thứ ba, nếu không tôi nhất định sẽ bùng nổ để gây chút chuyện mới được. Hiện tại tôi vẫn đang ở địa phận Nam tỉnh, vì vậy tôi muốn đến thăm chút do nhất mạch một lần nữa, xem thử tình hình bên đó hiện tại thế nào. Khi tôi đến gần cánh cổng trận pháp của chút do nhất mạch ở Nam tỉnh, tôi cảm nhận được mấy luồng khí tức thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối, rõ ràng là những kẻ này đã sớm mai phục sẵn, đoán chắc tôi sẽ quay lại. Nhưng đã quay lại rồi, nếu tôi không làm chút chuyện gì khác thì có vẻ hơi có lỗi với mọi người, nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi. Trực tiếp khống chế khí tức trên người, sau đó lặng lẽ tiếp cận một tên nhập đạo cảnh gần đó. Càng đến gần, cơ hội tôi bị phát hiện càng lớn. Dù sao đối phương cũng là cường giả nhập đạo cảnh, không có lý do gì lại không phát hiện ra tôi. Trong tình huống như vậy, tôi tiếp tục tiến lên, khi cảm thấy khoảng cách gần như đủ, đạo kiếm trên người tôi lập tức được chuẩn bị sẵn sàng, sau đó lao thẳng về phía tên cường giả nhập đạo cảnh kia, trong nháy mắt tiếp cận. Ấn quyết trên tay tôi cũng đột nhiên biến đổi, đồng thời, đạo kiếm trước mặt lập tức hóa thành một tia sáng. Cẩn thận! Có người trên không cảm nhận được khí tức của đạo kiếm, lập tức hét lên một tiếng. Khi tiếng hét đó vang lên, đạo kiếm của tôi đã xuất hiện cách mi tâm tên kia không xa, dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, trực tiếp xuyên qua. Chương 526 giết người thì phải giết cho gọn, Thật ra tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết tên kia hay không, có lẽ bởi vì bản thân bọn chúng có bốn người, phân bố ở bốn góc, bất cứ lúc nào cũng có thể yểm trợ lẫn nhau, khiến cho bốn tên này hoàn toàn không cần quá mức cảnh giác, bởi vì chỉ cần có động tĩnh, bọn chúng lập tức có thể bao vây người đó trong nháy mắt. Chỉ cần đối phương không phải là cường giả nhập đạo cảnh đỉnh phong, thì đừng hòng trốn thoát khỏi nơi này. Mà một kiếm bất ngờ của tôi, có thể nói là hiệu quả rất lớn, bởi vì trong thời gian ngắn ngủi này, sinh cơ trên người tên kia vậy mà đang nhanh chóng biến mất, mà tôi cảm nhận được đạo kiếm của tôi chỉ tiêu hao một chút lực lượng kiếm đạo, hơn nữa hiện tại đang không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa xung quanh để bổ sung cho bản thân. Lúc này, tôi điên cuồng bỏ chạy, không dám chần chờ chút nào, đã thành công ám sát một tên, tôi tự nhiên không thể quá tham lam, tôi biết rất rõ, nếu tôi còn ở lại đây thêm một phút, không, có lẽ chỉ cần nửa phút, tôi đảm bảo sẽ có rất nhiều tên nhập đạo cảnh từ trong chút do nhất mạch lao ra ngoài, không nói nhiều, ít nhất cũng phải có mấy tên ra ngoài vây công tôi. Tên khốn kiếp, tôi cảm nhận được khí tức của tên nhóc đó, đuổi theo, nhìn thi thể trên không trung, mi tâm xuất hiện một lỗ máu, hơn nữa đây không phải là lỗ máu đơn giản, bởi vì trong lỗ máu này còn có một tia kiếm khí khiến người ta run sợ, hơn nữa quan trọng nhất chính là, một kích này trực tiếp tiêu diệt cả thần hồn, đã không còn đơn giản như giết người nữa rồi. Sau khi thần hồn bị tiêu diệt, vậy thì ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không còn, đây chính là sự đáng sợ của đạo kiếm này. Không tồi không tồi, đạo kiếm này quả nhiên lợi hại. Trong lòng tôi vô cùng vui mừng, lúc này tôi điên cuồng chạy trốn, chính là vì muốn tránh né sự truy sát phía sau, tôi cũng không biết những kẻ đó có đuổi theo hay không, nếu như thật sự đuổi theo, tôi lo lắng là bao nhiêu người. Khoảng 10 phút sau, tôi hỏi Lương Uyển Khanh, Uyển Khanh, cô giúp tôi cảm ứng xem, phía sau có bao nhiêu người đang truy sát tôi. Đúng vậy, tôi không muốn cứ tiếp tục chạy trốn như vậy. Chốc lát sau, Lương Uyển Khanh lên tiếng trả lời, công tử, ba người, chính là ba người vừa rồi mai phục, vốn là bốn người, nhưng đã bị cậu giết một. Nghe được lời giải thích của Lương Uyển Khanh, khóe miệng tôi cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Vậy sao? Vậy chúng ta chờ bọn chúng tới đi. Tôi cố ý giảm tốc độ, sau đó thấp giọng nói, chốc lát sau, một bóng người trực tiếp chui ra từ trong không gian trước mặt tôi, sau đó một đạo công kích trong nháy mắt đánh về phía tôi, mà thân hình tôi cũng đột nhiên lùi về phía sau. Lúc này, phía sau tôi lại xuất hiện thêm hai bóng người, trên mặt bọn chúng mang theo sát khí lạnh lẽo, lúc này trong lòng tôi chợt thịt một tiếng, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hừ, tốc độ của mày thật sự rất nhanh, nhưng mà bây giờ, tao ngược lại muốn xem mày chạy đi đâu. Khuôn mặt tôi lúc này trong khoảng 30 tuổi, bởi vì trước khi tới tôi đã thay đổi dung mạo triệt để, cho nên mấy tên này căn bản không nhận ra tôi. Bọn mày dám giết tao? Tôi nhìn ba người trước mặt, trực tiếp lên tiếng, nghe vậy, sắc mặt ba người hơi sững lại. Mẹ kiếp, đừng giở trò với bọn tao nữa, mày đã giết người của chút do nhất mạch bọn tao, bây giờ còn nói bọn tao có dám giết mày. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Một người tức giận nhìn tôi quát lên, nghe được lời của tên này, trong lòng tôi cũng dâng lên một tia cười lạnh, sau đó nhìn hắn ta nói hay lắm, giết người thì đền mạng chính là thiên kinh địa nghĩa, được lắm, vậy những người mà bọn mày diệt môn trước kia, đều nên chết sao? Cho nên, tao cảm thấy giết bọn mày cũng là thiên kinh địa nghĩa, tôi cười lạnh, nhìn ba người trước mặt, ba người liếc nhìn nhau, sau đó trực tiếp lên tiếng, được rồi, đừng nhiều lời với tên này nữa. Giết chết rồi muốn biết cái gì thì trực tiếp lục soát hồn là được. Rõ ràng, người này làm việc tương đối dứt khoát, hơn nữa tôi có thể cảm nhận được tên này không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, có lẽ trong mắt hắn ta, trì hoãn thời gian lâu, sẽ dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này, nên nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đúng vậy, tao cũng cảm thấy như vậy, tôi nhìn ba người, cười lạnh nói, nghe vậy, sắc mặt ba người vô cùng cảnh giác, cẩn thận thủ đoạn công kích quỷ dị kia của tên này. Rõ ràng, đạo kiếm mà tôi dùng để ám sát tên nhập đạo cảnh kia trước đó bọn chúng đều biết rõ, thứ này rất khó chơi, cho nên đã sớm có phòng bị. Mà nhìn thấy ba người bọn chúng tự cho là mình đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh. Chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng bọn mày vẫn phải chết, theo giọng nói của tôi vừa dứt, thân hình Lương Uyển Khanh trực tiếp xuất hiện tại đây. Khoảnh khắc Lương Uyển Khanh xuất hiện, khí thế kinh khủng bao trùm xuống. Trực tiếp phong tỏa hoàn toàn mọi thứ xung quanh. Bởi vì lúc này, Lương Uyển Khanh phải cố gắng hết sức không để lộ tung tích, nếu những kẻ này truyền tin tức ra ngoài ngay lập tức, chắc chắn sẽ để lộ Lương Uyển Khanh. Chương 527 Nếu Lương Uyển Khanh bị lộ, thân phận của tôi cũng sẽ bị bại lộ. Sự phong tỏa này của Lương Uyển Khanh hoàn toàn là phong tỏa về mặt thực lực, chỉ cần thực lực có thể đuổi kịp Lương Uyển Khanh thì có thể phá vỡ sự phong tỏa này, mà điều này đối với ba tên trước mặt hiển nhiên là không thể. Nhìn thấy Lương Uyển Khanh xuất hiện, sắc mặt ba người lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhập đạo cảnh đỉnh phong. Chạy, một người trong số đó vốn tràn đầy sát khí, nhưng trong nháy mắt cảm nhận được khí thế của Lương Uyển Khanh, hắn gần như không chút do dự quay đầu bỏ chạy, nhưng Lương Uyển Khanh đã ra tay, làm sao có thể để hắn chạy thoát. Hơn nữa, Lương Uyển Khanh xuất hiện không có nghĩa là tôi không thể ra tay, vì để tiết kiệm thời gian, nhất định phải giết chết mấy tên này càng nhanh càng tốt. Trên đạo đài của tôi, hai thanh đạo kiếm đã sớm rục rịch, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt tôi, sau đó bắn ra. Đồng tử của ba người trước mặt co rút lại, lúc này bọn chúng bị Lương Uyển Khanh áp chế, căn bản không thể tự do hành động. Nửa phút sau, trên mặt đất xuất hiện thêm ba thi thể. Khi tôi chuẩn bị lục soát hồn thì kinh ngạc phát hiện, trong ký ức của những kẻ này căn bản không hề có chút ký ức nào về thế lực bí ẩn kia. Bọn chúng biết tông môn của mình có liên hệ với một thế lực bí ẩn, nhưng bọn chúng hoàn toàn không biết thế lực bí ẩn kia là gì. Điều này khiến tôi vô cùng buồn bực, đây là chuyện tôi nhất định phải làm mỗi lần, bởi vì tôi muốn tìm ra thế lực bí ẩn thứ ba càng sớm càng tốt, tôi rất muốn biết rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ. Nếu là một số tông môn nhỏ thì còn có thể hiểu được, nhưng ngay cả một tông môn lớn như Võ Đăng Kiếm Tông cũng bị diệt, điều này khiến tôi cảm thấy dường như có một bí mật không muốn người biết đằng sau. Bí mật này là gì? Chỉ cần tìm ra thế lực thứ ba này, tôi mới có thể từng bước điều tra vấn đề này, hiện tại tôi gần như không biết gì về tất cả những điều này. Trước đây, tôi đã từng thử lục soát hồn những kẻ thuộc thế lực bí ẩn thứ ba, nhưng thần hồn của những kẻ đó gần như đều bị hạ cấm chế, chỉ cần lục soát hồn và chạm vào một phần ký ức, bọn chúng sẽ lập tức hồn phi phách tán, căn bản không cần chúng tôi phải động thủ, điều này đủ để chứng minh thế lực này đáng sợ đến mức nào, bọn chúng làm việc kín kẽ. Quá mức cẩn thận. Tôi nghi ngờ ngay cả Vạn Độc Quật và Chúc Do Nhất Mạch, số người thực sự biết về thế lực này cũng không quá một bàn tay, mà những kẻ thực sự biết rõ lai lịch của thế lực này nhất định cũng đã bị hạ cấm chế thần hồn, chỉ cần chạm đến ký ức sâu xa nhất, bọn chúng sẽ lập tức tan thành mây khói. Sau khi giết chết bốn tên nhập đạo cảnh của Chúc Do Nhất Mạch, tôi và Lương Uyển Khanh nhanh chóng rời khỏi nơi này, mục tiêu lần này của tôi lại chuyển sang Vạn Độc Quật. Cũng giống như Chúc Do Nhất Mạch, sự phòng thủ của Vạn Độc Quật càng thêm nghiêm ngặt. Cũng là bốn tên nhập đạo cảnh, nhưng trong bốn tên nhập đạo cảnh này lại có một tên nhập đạo cảnh hậu kỳ. Đây là Lương Uyển Khanh nói cho tôi biết, ba tên còn lại, hai tên là nhập đạo cảnh tầng 3, một tên là nhập đạo cảnh tầng 4. Mẹ nó, trước đây Kiếm Linh từng nói, trước kia thiên đạo bị phong tỏa, người mạnh nhất cũng chỉ tu luyện đến thực lực nhập đạo cảnh đỉnh phong, hiện tại thiên đạo khôi phục bình thường, lại xuất hiện nhiều tên nhập đạo cảnh như vậy. Thậm chí ngay cả trảm đạo cảnh cũng rất nhiều. Cuối cùng, tôi lựa chọn ra tay với tên nhập đạo cảnh tầng 3 duy nhất kia, tuy rằng hắn ta chỉ là nhập đạo cảnh sơ kỳ, nhưng coi như là chỉ còn một bước nữa là đến nhập đạo cảnh trung kỳ, chỉ cần hắn ta bước vào nhập đạo cảnh tầng 4, vậy thì có thể coi là cường giả nhập đạo cảnh trung kỳ thực sự rồi. Lúc này, trong lòng tôi cũng dâng lên một tia ngưng trọng, bốn đối thủ lần này còn mạnh hơn so với Chút Do Nhất Mạch trước đó. Cho nên nếu tôi có thể ám sát được tên này, nhất định phải chạy trốn ngay lập tức. Khi tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt tên kia, hai mắt đang nhắm chặt của hắn ta lập tức mở ra, mà trong nháy mắt hắn ta mở mắt, vừa vặn nhìn thấy hai mắt của tôi, lúc này trong mắt tôi hiện lên lực lượng luân hồi. Nhân lúc tên này đang ngẩn người, một thanh đạo kiếm trực tiếp xuyên qua mi tâm hắn, sau đó tôi trực tiếp cướp lấy nhẫn trữ vật trên người hắn, thân hình nhanh chóng biến mất. Tên khốn kiếp kia xuất hiện rồi, đuổi theo. Trong nháy mắt tôi ra tay, ba người còn lại đã phát hiện ra, sau đó lực lượng kinh khủng bao vây lấy tôi, dường như muốn phong tỏa không gian xung quanh tôi, nhưng có trảm long kiếm, muốn phong tỏa không gian của tôi, khả năng không lớn. Sau khi phá vỡ không gian, tôi nhanh chóng bỏ chạy, ba đối thủ lần này đều khá mạnh, cho nên tôi lựa chọn một nơi xa hơn, thân hình tôi nhanh chóng xuyên qua không gian, một luồng khí tức phía sau bám riết không tha, tôi biết kẻ đang truy đuổi tôi chính là tên nhập đạo cảnh hậu kỳ kia. Lương Uyển Khanh nói thực lực của tên này là nhập đạo cảnh tầng 7, tuy rằng chỉ vừa mới bước vào ngưỡng cửa nhập đạo cảnh hậu kỳ, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Chương 528 với tôi bây giờ, e rằng tạm thời vẫn chưa phải là đối thủ của cường giả như vậy, nếu không phải có Lương Uyển Khanh, tôi cũng không dám kiêu ngạo như vậy. chạy trốn ròng rã gần một tiếng đồng hồ, tôi mới dừng lại, tên kia phía sau cũng bám sát theo, thấy tôi đột nhiên không chạy nữa, khóe miệng hắn ta cũng hiện lên một nụ cười lạnh. Tên khốn kiếp, cuối cùng cũng không chạy nữa sao? Có phải là biết mình chạy không thoát rồi không? Lão già này nhìn tôi với vẻ mặt âm trầm, khóe miệng hiện lên sát ý lạnh lẽo, mà chỉ trong vài nhịp thở, hai tên cường giả nhập đạo cảnh phía sau cũng đuổi kịp. Lúc này, một tên nhập đạo cảnh hậu kỳ, hai tên nhập đạo cảnh trung kỳ. Mạnh hơn nhiều so với đám người bên Chúc Do nhất mạch. Tên nhóc, nói ra kẻ đứng sau cậu, chúng tôi có thể cho cậu chết nhanh một chút. Nghe được lời này, tôi không khỏi bật cười, ông già rồi mà sống uổng phí như vậy sao? Hay là ông gọi tôi một tiếng ông nội, tôi cũng cho ông chết nhanh một chút. Tôi nhìn lão già trước mặt, chế giễu nói, vừa dứt lời, lão già trước mặt liền nở một nụ cười lạnh lẽo, sau đó thân hình lập tức biến mất, nhìn thấy ông ta biến mất, tôi vội vàng lùi lại. Lúc này, tôi thấy hai người còn lại vậy mà bao vây tôi từ hai phía, rõ ràng là muốn chặn đường lui của tôi, ba tên này sợ tôi chạy trốn. Nhìn thấy ba người lao về phía mình, một luồng khí tức bùng nổ, Lương Uyển Khanh xuất hiện trước mặt tôi, âm sát khí ngập trời nhanh chóng lan tràn ra, bao trùm lấy thân hình của ba người. Cái gì? Quỷ tu nhập đạo cảnh đỉnh phong, không ổn, mau lui lại, tên nhập đạo cảnh hậu kỳ dẫn đầu là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường, bởi vì lúc này, rõ ràng là tên này phát hiện ra Lương Uyển Khanh trước tiên, cho nên trước đó tôi và Lương Uyển Khanh đã bàn bạc kỹ càng, trước tiên sẽ giết chết kẻ mạnh nhất. Chỉ cần giải quyết được tên này là được. Thực lực của Lương Uyển Khanh tuy rằng mạnh mẽ, giết ba người bọn chúng cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là không thể để bọn chúng truyền tin tức ra ngoài, đây mới là trọng điểm. Lúc này, tôi thấy trong tay lão già kia xuất hiện một lá bùa, sắc mặt tôi hơi trầm xuống. Nhanh, giết ông ta. Ngay sau đó, khí đen xung quanh như thủy triều cuồn cuộn lao về phía lão già kia, bao vây ông ta đến mức nước chảy không lọt, lúc này... Tôi cũng không biết đạo kiếm của tôi có uy hiếp gì đối với tên kia trong khí đen hay không, cứ phóng hai thanh đạo kiếm ra ngoài trước đã, ngay lập tức, tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong khí đen. Lúc này, khí đen tiêu tán, tôi nhìn thấy cường giả nhập đạo cảnh hậu kỳ ở giữa sắc mặt tái nhợt, thậm chí cơ thể như biến thành một cái xác khô, tuy rằng tên này rất mạnh, nhưng Lương Uyển Khanh dù sao cũng là nhập đạo cảnh đỉnh phong. Lúc này, kết giới phía sau sắp bị phá vỡ. Hai tên kia vừa rồi không lựa chọn hỗ trợ, mà là lựa chọn tự mình chạy trốn, nói ra cũng nực cười, trước mặt cái chết, hai tên này căn bản không hề nghĩ đến chuyện cứu người. Tình nghĩa như vậy, thật sự là không hề tầm thường, hai thanh đạo kiếm trên tay tôi trong nháy mắt lao về phía hai người kia, tuy rằng cả hai đều là nhập đạo cảnh hậu kỳ, nhưng đối mặt với công kích của đạo kiếm, hai người bọn chúng vẫn không dám khinh thường, lập tức phát động công kích, oanh kích về phía đạo kiếm, lúc này... Tôi cảm nhận được hai thanh đạo kiếm lập tức phải chịu một cỗ lực trùng kích kinh khủng, sau đó bay ngược về phía tôi. Tôi nhíu mày, khí tức có chút không ổn định, dù sao đạo kiếm cũng là vật trên đạo đài của tôi, chắc chắn có liên hệ trực tiếp với cơ thể tôi, điểm này là không cần phải nghi ngờ. Mà chút thời gian tôi tranh thủ cho Lương Uyển Khanh cũng đã đủ rồi, vô số khí đen như biến thành những cái xúc tu kỳ dị, xuyên qua người hai người bọn chúng, những cái xúc tu màu đen kia trông vô cùng sắc bén, giống như biến thành vô số lưỡi kiếm. Cuốn lấy thân thể hai người bọn chúng, sau đó một số xúc tu trực tiếp xuyên qua cơ thể hai người. Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hai người bọn chúng truyền ra. Khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, tôi nhìn thấy thân thể hai người bọn chúng vậy mà đang nhanh chóng héo rút. Lương Uyển Khanh vậy mà có thể trực tiếp hấp thu lực lượng của những kẻ này. Nhìn mái tóc bay phấp phới của Lương Uyển Khanh, lúc này tôi mới phát hiện ra một điều. Đó chính là Lương Uyển Khanh chỉ khi ở trước mặt tôi mới bộc lộ ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ. Lương Uyển Khanh bây giờ, quả thực chính là một vị quỷ thần chân chính. Sau khi liên tiếp giết chết ba người, sắc mặt Lương Uyển Khanh đột nhiên trầm xuống. Công tử, mau đi, có người tới. Vừa dứt lời, Lương Uyển Khanh trực tiếp cuốn lấy tôi trên mặt đất, sau đó trong nháy mắt rời đi, tôi căn bản còn chưa kịp phản ứng. Mười mấy phút sau, Lương Uyển Khanh mang theo tôi đến một nơi dừng lại. Sau khi thả tôi xuống, Lương Uyển Khanh vẫn vô cùng cảnh giác cảm nhận khí tức xung quanh, một lúc sau mới thả lỏng, lên tiếng nói với tôi, công tử, có vẻ như tạm thời cậu phải dừng lại một thời gian, vừa rồi có người đuổi tới, thực lực ít nhất cũng là bán bộ trảm đạo. Chương 529 nghe được lời này của Lương Uyển Khanh, trái tim tôi hơi chùng xuống, xem ra tuy rằng tên nhập đạo cảnh hậu kỳ kia đã bị giết chết, nhưng vẫn kịp truyền tin tức ra ngoài, đúng như Lương Uyển Khanh nói, đã truyền tin tức ra ngoài. vậy thì sự tồn tại của Lương Uyển Khanh chắc chắn cũng đã bị bại lộ, đối phương biết bên cạnh tôi có một tên nhập đạo cảnh đỉnh phong, nếu tôi còn dám ra tay ám sát, vậy thì lần sau chờ đợi tôi có lẽ sẽ không phải là bốn tên nhập đạo cảnh, mà là bốn tên bán bộ trảm đạo, hoặc là một cường giả trảm đạo cảnh chân chính sẽ ở đó chờ tôi. Hay, dừng lại thì dừng lại, cũng đã giết mười mấy tên rồi, cũng không tính là lỗ. Nghĩ đến đây, tôi thầm nghĩ, việc này không thể nghiện, dù sao hiện tại tôi cũng coi như là có lời, hai thế lực này đều bị tôi giết chết mấy tên nhập đạo cảnh, tuy rằng không thể nói là tổn thất lớn, nhưng hai thế lực này chắc chắn cũng sẽ có chút đau lòng. Như vậy cũng đã không tệ rồi, dù sao tôi cũng chỉ có một mình. Không đúng, cộng thêm Lương Uyển Khanh thì coi như là hai người, vừa vặn nhân lúc này đến luyện ngục giới của bốn đại cổ tộc kia lịch lãm một phen, vậy thì tạm thời tôi sẽ không đi ám sát nữa, mà là dừng lại một thời gian, nâng cao thực lực của mình. Tìm được một nơi an toàn, tôi đang chuẩn bị tu luyện thì đột nhiên nhận được truyền âm của Tần Giang Hạ và Thanh Thừa. Hai tên này vừa gọi đến đã vội vàng hỏi tôi, chuyện của Vạn Độc Quật và Chúc Do Nhất Mạch có phải là do tôi làm hay không? Nghe vậy, tôi có chút kinh ngạc, tin tức của hai tên này linh thông như vậy sao? Mới chỉ nửa ngày trôi qua, hai tên này vậy mà đã biết hết rồi. Coi như là vậy, không tìm được thế lực bí ẩn kia, nhưng hai tên tay sai này là khẳng định chắc chắn, cũng sẽ không giết nhầm. Tôi coi như là thừa nhận chuyện đó là do mình làm, sau đó tôi hỏi hai người bọn họ làm sao biết nhanh như vậy. Sau đó, hai người bọn họ trả lời tôi, bởi vì hiện tại coi như là thời kỳ đặc thù, bởi vì không ai biết thế lực bí ẩn tiêu diệt võ đang kiếm tông kia sẽ đột nhiên ra tay với thế lực nào, cho nên trong tình huống này, hệ thống tình báo của mỗi tông môn gần như đều được khai phá đến mức tận cùng, chỉ cần có chuyện lớn gì xảy ra, cơ bản mọi người đều biết. Hơn nữa hiện tại tin tức của các tông môn cũng chia sẻ cho nhau, vì để thuận tiện cho việc hợp tác cùng nhau, nếu thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp, cũng phải thông báo ngay lập tức, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho mọi người, nói chính xác là an toàn chung. Sau đó, hai người bọn họ vội vàng cảnh cáo tôi, để tôi tạm thời đừng ra tay nữa. Lần sau gặp phải rất có thể chính là cường giả trảm đạo cảnh của hai tông môn, hai người bọn họ rất rõ ràng về tin tức, dù sao Vạn Độc Quật cũng có nhập đạo cảnh hậu kỳ bị giết chết. Cho nên Lương Uyển Khanh coi như là đã hoàn toàn bại lộ. Đối với điều này, trong lòng tôi cũng dâng lên một tia bất đắc dĩ, nói cho bọn họ biết hiện tại tôi rất ngoan ngoãn, sẽ không làm loạn nữa. Sau đó, tôi nói cho Thanh Thừa biết, thời gian tới tôi sẽ không làm loạn nữa, ngược lại sẽ bế quan tu luyện. Sau đó để anh ta khi nào chuẩn bị đến luyện ngục giới thì báo trước cho tôi 2-3 ngày. Thanh Thừa nói với tôi không thành vấn đề. Đúng rồi, mấy ngày nay cậu thật sự phải an phận một chút, ra ngoài hoạt động cũng phải ít đi, bởi vì rất có thể cậu đã bị bại lộ, cũng chính là đối phương biết người ám sát là cậu, đến lúc đó tôi sợ thế lực bí ẩn kia sẽ âm thầm ra tay với cậu. Lúc này, Thanh Thừa tiếp tục lên tiếng nhắc nhở tôi hiểu ý của Thanh Thừa, chỉ cần tôi để lộ Lương Uyển Khanh. Một quỷ tu cường đại, Lương Uyển Khanh trước đây đã từng xuất hiện trước mặt rất nhiều người, cho nên trong tình huống này, đối phương hẳn là rất dễ dàng đoán được thân phận của tôi. Tuy nhiên, việc cậu để lộ thân phận lần này cũng có lợi, cũng có hại. Sau đó, Thanh Thừa nói với tôi hỏi Thanh Thừa câu này là có ý gì? Thanh Thừa lập tức nói cho tôi biết, bởi vì lần này tôi để lộ thân phận của tôi coi như cũng đã bị rất nhiều người biết đến. Vậy thì lúc này Thanh Thành Kiếm Tông và Cục Chính sẽ thử nhắc đến tôi với một số tông môn khác, đã dám ám sát người của Chúc Do Nhất Mạch và Vạn Độc Quật, vậy thì tôi càng ít bị tình nghi. Tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp, nhưng đây là một chứng cứ gián tiếp, bởi vì Chúc Do Nhất Mạch và Vạn Độc Quật có liên quan rất lớn đến thế lực thứ ba kia, điều này hiện tại các tông môn lớn đều biết rõ. Đã dám giết người của Chúc Do Nhất Mạch và Vạn Độc Quật, vậy thì không cần phải nói thêm gì nữa. Đương nhiên Thanh Thừa cũng nói còn có một điểm xấu, đó chính là nếu thế lực bí ẩn thứ ba kia ra tay với tôi sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao thế lực bí ẩn kia có thể diệt cả võ đang kiếm tông, đây quả thực là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, cho nên Thanh Thừa mới không ngừng nhắc nhở tôi, khoảng thời gian này tôi không những không được tiếp tục ra tay ám sát thế lực bí ẩn kia, thậm chí còn phải tự mình ẩn nấp thật kỹ, không được lộ diện, tránh bị thế lực bí ẩn thứ ba kia phát hiện. Chương 530 sau khi cắt đứt truyền âm với Thanh Thừa, tôi hít sâu một hơi, những gì Thanh Thừa nói cũng không sai, lần này tôi coi như là vừa có lợi vừa có hại, gián tiếp chứng minh chút trong sạch cho mình. Thôi kệ, tiếp tục nâng cao thực lực đi, trên thế giới này, chỉ có thực lực của bản thân mới là đáng tin cậy nhất. Lúc này, tôi tự lẩm bẩm, tôi biết quan hệ giữa tôi và Thanh Thừa rất tốt, nhưng đến thời khắc sinh tử, Thanh thừa cũng không giúp được gì cho tôi, ngay cả cục chính cũng vậy, trong tình huống này, tôi phải đảm bảo thực lực của bản thân, chỉ cần thực lực của tôi đủ mạnh, vậy thì những kẻ này sẽ không dám làm gì tôi. Ừm, giác ngộ này coi như không tệ, trên thế giới này, chỉ khi nào thực lực của bản thân mạnh mẽ, thì mới có cảm giác an toàn tuyệt đối. Đối với sự công nhận của Kiếm Linh, tôi cũng không để ý, tên này cũng không hay nói chuyện, nhưng mà có đôi khi nói ra lại không dễ nghe cho lắm, tôi để Kiếm Linh đưa tôi vào không gian đặc thù, tôi muốn tiếp tục chém giết Quán Long. Bây giờ, chuyện tôi có thể làm để nâng cao thực lực một cách trực tiếp nhất chính là chém giết Quán Long. Sau khi chém giết Quán Long, tôi có thể có được lực lượng kiếm đạo vô cùng tinh khiết, so với việc tự mình hấp thu lực lượng đại đạo còn mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng tôi lại một lần nữa cảm thán sự cường đại của Lão Tổ Tông, năm đó Lão Tổ Tông khi đối mặt với diệt thế thiên lôi, vậy mà vẫn có thể để lại nhiều thứ như vậy cho con cháu đời sau, nói thật, thứ này e rằng ngay cả những tông môn lớn kia cũng chưa chắc đã có. Đây là một loại truyền thừa cực kỳ đặc thù. Hiện tại, tôi chém giết một con Oán Long thì không thành vấn đề, mà muốn luyện hóa, hấp thu lực lượng kiếm đạo có được từ Oán Long thì cần khoảng 4-5 ngày. Một tháng sau, trên đạo đài của tôi ngưng tụ ra thanh đạo kiếm thứ ba. Đúng vậy, tôi đã bước vào trạng thái đỉnh phong của nhập đạo cảnh sơ kỳ, chỉ cần lần sau tôi ngưng tụ ra thanh đạo kiếm thứ tư, vậy thì tôi có thể bước vào nhập đạo cảnh trung kỳ. Hay, xem ra phải tu luyện đạo thuật rồi, nếu không thực lực tăng lên, đạo thuật không theo kịp, đối với bản thân cũng không phải là chuyện tốt, thực lực tăng lên, tôi tự nhiên là vô cùng vui mừng, nhưng tôi sẽ không bị niềm vui này làm cho mê muội. Thứ tôi cần là nâng cao thực lực của bản thân một cách cân bằng, Trảm Long kiếm pháp trên người tôi cũng phải tu luyện mọi lúc mọi nơi, mà kinh lôi nhất kiếm của tôi vốn là do bản thân tự mình lĩnh ngộ, cho nên tôi cần phải nâng cao uy lực của kinh lôi nhất kiếm, đặc biệt là thuấn sát mà tôi học được từ kiếm thuật mà Lão Tổ Tông để lại, uy lực của thuấn sát không phải là mạnh mẽ bình thường, mà tôi cảm thấy tôi căn bản còn chưa lĩnh ngộ thấu triệt thuấn sát. Tuy rằng thực lực hiện tại của tôi đã là nhập đạo cảnh, nhưng uy lực thuấn sát của Lão Tổ Tông năm đó, khi đó Lão Tổ Tông là nhập đạo cảnh đỉnh phong. Nói chung chính là thực lực gần như trảm đạo cảnh, bởi vì lúc đó không thể trảm đạo, nhưng tôi nhìn thấy trong hình ảnh ký ức truyền thừa kia, Lão Tổ Tông không chỉ một lần sử dụng thuấn sát, uy lực đó ngay cả trảm đạo cảnh hiện tại cũng chưa chắc đã có thể tiếp được chiêu đó, điều này đủ để chứng minh sự khủng bố của thuấn sát. Tôi cảm thấy, nếu như tôi có thể lĩnh ngộ thấu triệt chiêu kiếm thuấn sát này, thực lực của tôi nhất định sẽ tăng lên một mảng lớn, đây là nói về thực lực thực chiến. Nếu bây giờ tôi dốc toàn lực sử dụng thuấn sát, phỏng chừng có thể giết chết đối thủ cùng cấp bậc. Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng Lão Tổ Tông sử dụng thuấn sát trong đầu, khi tôi hồi tưởng đi hồi tưởng lại, tôi mới phát hiện, thuấn sát của Lão Tổ Tông dường như có chút khác biệt. Bởi vì khi Lão Tổ Tông sử dụng thuấn sát, tôi vậy mà cảm thấy không gian xung quanh như ngưng động. Không đúng. Không phải không gian, mà là thời gian. Sau đó, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, thứ ngưng động không phải là không gian, mà là thời gian. Thời gian có thể ngưng động sao? Nói thật, nếu như trước đây có người hỏi tôi câu hỏi này, tôi nhất định sẽ cho rằng người này là đồ ngốc, nhưng bây giờ tôi không cho là như vậy, thời gian có thể ngưng động hay không, tôi không dám khẳng định, bởi vì trên thế giới này có quá nhiều lực lượng thần kỳ tồn tại, tôi còn chưa nắm giữ được lực lượng thời gian. Cho nên không biết rốt cuộc thời gian có thể ngưng động hay không. Thời gian? Làm sao mới có thể làm cho thời gian ngưng động? Tôi bắt đầu tự lẩm bẩm, vừa dứt lời, đột nhiên giọng nói của Kiếm Linh cũng vang lên. Tên nhóc, không ngờ cậu mới là nhập đạo cảnh tầng 3 mà đã có thể nhận ra manh mối trong thuấn sát này, không tồi không tồi, cậu phải biết rằng, năm đó chủ nhân cũng là sau khi bước vào nhập đạo cảnh đỉnh phong mới dần dần mò mẫm ra thuấn sát, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Thuấn sát này không phải là dễ dàng nắm giữ như vậy. Nghe được giọng nói của Kiếm Linh, trong lòng tôi cũng sửng sốt, ý của nó là tôi đã đi đúng hướng. Chương 531 Vì vậy, thời gian tiếp theo, tôi bắt đầu tiếp tục mò mẫm, tìm hiểu những điều huyền diệu trong thuấn sát. Thời gian xung quanh vẫn trôi, nếu nói thuấn sát có thể khiến thời gian ngưng động, vậy thì quả thật không hề đơn giản. Ít nhất là với tình trạng hiện tại của tôi, khả năng làm cho thời gian ngừng lại là quá nhỏ. Trong tay tôi, Trảm Long kiếm liên tục được rút ra khỏi vỏ, rồi lại ra vào, cứ lặp đi lặp lại động tác này. Kỳ thực, bất kỳ điều gì cũng vậy, chỉ cần quen tay là sẽ thành thạo. Chỉ cần không ngừng luyện tập, tốc độ của bạn chắc chắn sẽ ngày càng nhanh hơn. Giống như tôi bây giờ, tôi đang sử dụng một phương pháp ngu ngốc nhất, đó là liên tục rút kiếm, rút thanh trường kiếm trong tay ra, rồi lại tra vào vỏ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một động tác vô cùng đơn giản, nhưng sau khi tôi lặp đi lặp lại vô số lần, tôi phát hiện ra rằng tốc độ của mình ngày càng nhanh hơn. Mặc dù không thể làm cho thời gian ngưng động, nhưng tốc độ của tôi đã được cải thiện, đây là điều không thể phủ nhận. Thực ra, có lẽ mình đã nghĩ sai rồi. Muốn luyện tốt thuấn sát, chưa chắc phải khiến thời gian ngưng động. Nhanh, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, trên đời này có được bao nhiêu người am hiểu về thời gian? Hay nói cách khác là nắm giữ được sức mạnh của thời gian? Tôi tự hỏi bản thân mình, rõ ràng là những người như vậy rất ít, hoặc có thể nói là không hề tồn tại. Nếu một người có thể điều khiển thời gian, vậy thì người đó đáng sợ đến mức nào? Hơn nữa, cho dù có tồn tại như vậy, thì với tôi hiện tại có lẽ cũng không có cách nào tiếp cận được với những thứ này, đây cũng là một vấn đề rất thực tế, tôi mới chỉ là nhập đạo tầng 3 mà thôi. Vẫn chưa đột phá đến cảnh giới nhập đạo trung kỳ, nói trắng ra là, nếu bây giờ tôi cứ mãi mê theo đuổi việc điều khiển thời gian, nhất định là nghĩ rằng phải lĩnh hội được sự ngưng động của thời gian thì mới có thể luyện tốt thuấn sát. Nếu vậy, có lẽ tôi đã đi sai hướng rồi, vừa mới cảm thấy mình đi đúng hướng một chút, nhưng giờ tôi lại cảm thấy mình không nên tiếp tục đi theo hướng này nữa. Thời gian tiếp theo, tôi gần như không ngừng vung Trảm Long kiếm trong tay. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, tôi gần như đã quên mình tu luyện trong núi sâu này, thậm chí còn không tiếp tục tu luyện những thứ khác, chỉ lặp đi lặp lại một động tác. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng, thực ra, tôi đã thu hoạch được rất nhiều, quen tay hay việc. Nếu đã không thể nắm giữ thời gian, đạt đến cái gọi là thời gian ngưng động, vậy thì tôi phải sử dụng một phương pháp khác để nâng cao uy lực của thuấn sát. Hôm nay, tôi vẫn đang miệt mài tu luyện thuấn sát, thì truyền âm của Thanh Thừa gửi đến. Thanh Thừa nói với tôi, 3 ngày nữa sẽ khởi hành đến 4 đại gia tộc. Nghe được tin tức này, tôi đành phải ngừng tu luyện, bởi vì thời gian tới, tôi đoán là phải đến Thanh Thành Kiếm Tông hội hợp với Thanh Thừa trước, bởi vì khi đến 4 đại gia tộc, chắc chắn chúng tôi cần phải đi cùng nhau. Tôi ổn định hơi thở của mình, ngày hôm sau thì đến Thanh Thành Kiếm Tông. Sao tôi lại có cảm giác mấy tháng nay cậu rời đi, dường như lại mạnh hơn rồi. Khi nhìn thấy Thanh Thừa, tôi phát hiện ra tên này đã nhập đạo. Phải nói là, thiên phú của Thanh Thừa cũng rất kinh khủng. Đối mặt với câu hỏi của anh ta, tôi chỉ nhún vai. Vậy sao? Có lẽ là anh cảm nhận sai rồi. Nhưng mà, mấy tháng nay tôi đã giết vài tên nhập đạo cảnh đấy, lúc này, tôi nhìn Thanh Thừa nói. Dù sao chuyện này tôi đã nói trước với Thanh Thừa rồi, nên cũng không ngại chuyện có bị lộ hay không, coi như là một vấn đề khá đơn giản. Dù sao tôi cũng cảm thấy, trên người cậu có gì đó rất kỳ quái, rõ ràng tôi cảm thấy thực lực của anh rất quỷ dị. Được rồi, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến địa bàn của 4 đại gia tộc. Có chuyện này, tôi phải nói rõ với cậu. Cậu chính là đệ tử của Thanh Thành Kiếm Tông tôi, vừa vặn cậu cũng biết kiếm thuật, Thanh Thừa nói với tôi một số vấn đề, đều là dặn dò những điều tôi cần chú ý sau này. Bởi vì lúc đó, nếu thân phận của tôi bị bại lộ, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người khó chịu. Hiện tại, mặc dù người nghi ngờ tôi là đạo minh, nhưng điều đó không có nghĩa là các tông môn khác sẽ không ra tay với tôi. Nghe nói, lần này đi cùng còn có người của Trung Nam Sơn, Vạn Thế Thương Hội. Thậm chí cả Phương Thốn Sơn dường như cũng phái người đi theo, còn những tông môn khác, hẳn là không có được quyền hạn tiến vào luyện ngục giới. Ngày hôm sau, tôi và Thanh Thừa đứng ở cổng lớn của tông môn. Hôm nay, Mễ Trần sẽ đích thân đưa chúng tôi đến vị trí lối vào của 4 đại gia tộc. Khi xuyên qua không gian, tôi cảm nhận được lực lượng không gian xung quanh, đồng thời cũng cảm nhận được lực lượng thời gian. Nhưng cuối cùng, thu hoạch của tôi cũng không lớn. Bởi vì thứ này không phải muốn cảm ứng là có thể cảm ứng được, ít nhất là tôi đã cảm ứng rất lâu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì nhiều. Chương 532 điều này khiến tôi cảm thấy hơi chán nản, có vẻ như tôi không thích hợp để đi theo con đường lợi dụng thời gian. Nếu vậy, có phải tôi nên tiếp tục rèn luyện động tác rút kiếm và tra kiếm đơn giản nhất trước đó không? Ít nhất tôi phải phát huy hết tốc độ và lực đạo mà cơ thể có thể chịu đựng. Như vậy mới có thể nâng cao uy lực của chiêu kiếm thuấn sát này lên mức cao nhất, bản thân nó đã là một loại đạo thuật cực kỳ khủng bố, lỡ như đến tay tôi lại trở nên vô dụng, vậy thì thật không phải là điều tôi muốn thấy. Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi bước ra khỏi không gian, đến một khu rừng rậm. Tôi nhìn xung quanh, nơi này giống như một khu rừng nhiệt đới vậy. Đây là đâu? Tôi nhìn Thanh Thừa bên cạnh lên tiếng hỏi, nghe vậy, Thanh Thừa mỉm cười, giải thích với tôi, Thần Long Giá, nơi này cũng là lối vào của bốn đại gia tộc, đừng vội, đợi những người khác đến, chúng ta cần phải cùng nhau đi vào. Giọng nói nhàn nhạt từ miệng Thanh Thừa truyền đến, khi nghe được những lời này, tôi khẽ gật đầu, sau đó lần lượt có người xuất hiện. Mễ Tông Chủ, một giọng nói từ trên không trung truyền đến, sau đó, tôi nhìn thấy một bóng người đang dẫn theo năm thanh niên từ trong không gian đi về phía này. Người này mặc áo choàng, trên người có thêu một thanh trường kiếm, xem ra là người của Trung Nam Sơn Kiếm Tông. Ngay sau đó, lại có người xuất hiện trong không gian, lần này là người quen, Tần Liễu Thanh dẫn theo Tần Giang Hà, còn có một đệ tử khác của cục chính. Lúc này tôi đang cải trang, cho nên Tần Liễu Thanh và Tần Giang Hà chắc chắn đều không nhận ra tôi. Tôi cũng không nói gì thêm, im lặng đứng sang một bên. Tôi muốn tham gia cái gọi là rèn luyện của bốn đại gia tộc này, nhất định phải che giấu thân phận của mình, như vậy tôi sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Tiếp theo, liên tục có người xuất hiện, tôi nhìn thấy người của Phương Thốn Sơn, còn có một nhóm người mặc trường bào màu vàng kim. Trang phục của những người này trông khá là cao điệu, Thanh Thừa ở bên cạnh vội vàng nói cho tôi biết, đây chính là Vạn Thế Thương Hội lớn nhất giới tu đạo. Vạn Thế Thương Hội tuy là thương hội, nhưng lại là thương hội lớn nhất toàn giới tu đạo. Rất nhiều thương hội khác gần như đều bị Vạn Thế Thương Hội chèn ép đến mức không thể tồn tại, trừ khi là các đại tông môn tự mình mở ra những tiệm đấu giá trong phạm vi thế lực của tông môn. Ví dụ như Quý Châu chúng tôi, ngoài Đạo Minh có Đạo Minh đấu giá hội, thì những tiệm đấu giá còn lại đều là của Vạn Thế Thương Hội. Các tông môn khác muốn đến Quý Châu chúng tôi mở tiệm đấu giá, về cơ bản là sẽ không có vụ mua bán nào. Mà cũng chính bởi vì thương hội này độc bá một phương, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Chỉ là Vạn Thế Thương Hội tuy có vẻ cao ngạo, nhưng bình thường lại rất khiêm tốn, dù sao đệ tử của Vạn Thế Thương Hội cũng rất ít khi trực tiếp xuất hiện ở thế tục, cũng rất ít khi giao lưu với đệ tử của các tông môn khác, cho dù bạn có gặp phải một đệ tử của Vạn Thế Thương Hội ở bên ngoài, rất có thể bạn cũng không biết đối phương là đệ tử của Vạn Thế Thương Hội, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng để lộ thân phận của mình. Trong giới tu hành có câu nói như thế nào nhỉ, chính là bởi vì Vạn Thế Thương Hội quá giàu có. Cho nên thường sẽ không quá phô trương, phải biết rằng, lòng tham của con người là không bao giờ có thể thỏa mãn được, trên thế giới này khó tránh khỏi có rất nhiều kẻ liều mạng, nếu như thật sự nhắm vào đồ trên người bạn, như vậy sẽ nghĩ đủ mọi cách để cướp đoạt thứ trên người bạn. Cuối cùng, người của Đạo Minh cũng đến, trong năm người của Đạo Minh, tôi quen biết hai người, là Thiên Tài đứng đầu Đạo Minh Bàn Truyền, và Lạc Sang, ba người còn lại tuổi tác tương đối lớn, tuy là thực lực nhập đạo cảnh. Nhưng tuyệt đối không phải là người trẻ tuổi. Tôi có thể cảm nhận được thực lực của năm người bọn họ đều cực kỳ cường hãn, đồng thời tôi cũng kinh ngạc, Bàn Truyền và Lạc Sang vậy mà đều đã bước vào nhập đạo cảnh. Trong số đó tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng của Trúc Tiểu Vân và Liên Phong, tôi nhớ hai người bọn họ đều là nhân vật trên bảng xếp hạng Đạo Minh, xem ra bọn họ cũng chưa bước vào nhập đạo cảnh, phải biết rằng, lần rèn luyện này dường như yêu cầu tối thiểu là phải có thực lực ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, rèn luyện bên trong tương đối có lợi hơn cho nhập đạo cảnh, cho nên thông thường, sẽ không ai đem danh ngạch quý giá này nhường cho ngộ đạo cảnh, đều là cường giả nhập đạo cảnh tiến vào trong đó. Lúc này, tôi nhìn thấy bên phía Vạn Thế Thương Hội có một nam thanh niên áo bào tím đi về phía chúng tôi, tuy nhiên, khi tôi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện ra, mục tiêu của tên này chính là Lạc Sang đang đứng cách tôi không xa. Lạc Lạc, lâu rồi không gặp. Trên người của người này toát ra nụ cười khiến người khác cảm thấy dễ chịu, nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy tên này khiến tôi khó chịu. Cảm giác khó chịu này, tôi cũng không biết là đến từ đâu, rất có thể là do hắn ta bắt chuyện với Lạc Sang, quan trọng nhất là, còn trước mặt bao nhiêu người như vậy, tên này không biết khiêm tốn một chút sao. Chương 533 khoan đã, tên này gọi Lạc Sang là Lạc Lạc. Cách gọi thân mật như vậy, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Tôi nhìn về phía Lạc Sang, phát hiện ra trên mặt Lạc Sang không có bao nhiêu biểu cảm, thậm chí chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn nam thanh niên kia một cái, sau đó trực tiếp lên tiếng, rèn luyện quan trọng hơn, tôi không muốn nói chuyện khác. Lạnh lùng, tôi lập tức cảm nhận được sự lạnh lùng, xa cách từ trong giọng điệu của Lạc Sang. Lạc Sang rõ ràng là không muốn nói nhảm với tên này, lúc này, Thanh Thừa ở bên cạnh nhỏ giọng truyền âm cho tôi. Con trai của hội trưởng Vạn Thế Thương Hội Vạn Sơn Nhạc, Vạn Trần. Hình như đã đính hôn với vị kia của Đạo Minh. Nghe được giọng nói của Thanh Thừa, trong lòng tôi chấn động, thì ra đây chính là khúc mắc trong lòng của Lạc Sang. Trước đây tôi không biết tại sao Lạc Sang lại không vui, sau đó tôi cũng biết được một chút, bởi vì cha mẹ của Lạc Sang đã sắp đặt cho cô ấy một cuộc sống mà cô ấy không muốn, mà bây giờ tôi mới thực sự biết được cuộc sống mà Lạc Sang không muốn là gì. Đó chính là gả cho thiếu chủ của Vạn Thế Thương Hội này. Trên người tên này tỏa ra khí tức cực kỳ bí ẩn, khiến tôi có cảm giác nhìn không thấu, nhưng tôi biết, thực lực của tên này chắc chắn sẽ không yếu, tôi đoán thực lực của người này ít nhất cũng phải ở nhập đạo tầng 4. Nhưng không thể không thừa nhận, cho dù là như vậy, thì thực lực của tên này cũng vô cùng khủng bố. Được, nhưng mà cha tôi đã nói với tôi rồi, sau khi chúng ta từ luyện ngục giới trở về, hôn lễ của chúng ta sẽ được cử hành. Tên kia cũng không vì thái độ của Lạc Sang mà tức giận, cả người vô cùng bình tĩnh lên tiếng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Theo lý thường mà nói, trước mặt nhiều người như vậy, bị Lạc Sang làm mất mặt như thế, đáng nhẽ ra hắn phải cực kỳ tức giận mới đúng, dù sao đây cũng là thể diện của bản thân, cũng là liên quan đến thể diện của Vạn Thế Thương Hội. Thế nhưng, tên này lại không có nửa điểm tức giận, điều này khiến tôi có chút khó hiểu, chẳng lẽ tên này thật sự rộng lượng như vậy? Hoàn toàn không có ý định so đo với phụ nữ. Trong tình huống này, tôi cảm thấy khả năng này không lớn. Vậy thì nói cách khác, tên này thực chất là đang giả vờ, hắn ta chính là một tên hai mặt. Nhưng tên này giả vờ cũng quá giống rồi, bởi vì tôi hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở nào. Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu, thầm nghĩ hay là mình đừng nên dùng ác ý để phỏng đoán người khác, biết đâu người ta thật sự là người tốt tính thì sao? Tôi vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là nếu như Lạc Sang sau khi từ luyện ngục giới trở về, chẳng lẽ thật sự phải đi con đường này sao? Gả cho một người mà cô ấy không muốn, may mắn lớn nhất của một người phụ nữ trong đời hẳn là có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng nếu như ngay cả chuyện này cũng không thể tự mình làm chủ, vậy đối với một người phụ nữ mà nói, thật sự rất tàn nhẫn. Thu lại tâm trạng, tôi hít sâu một hơi, đột nhiên phát hiện ra hình như bây giờ tôi đang quản chuyện bao đồng hơi bị nhiều rồi. Bởi vì dù sao đây cũng là chuyện của Đạo Minh và Vạn Thế Thương Hội, nhưng tôi lại nghĩ đến lúc trước khi tôi gặp chuyện, người của Đạo Minh truyền tin cho tôi, trong đó có Lạc Sang. Đây là một loại tín nhiệm tuyệt đối đối với tôi, cô ấy cho rằng tôi không thể nào là gian tế, cho nên mới truyền tin cho tôi, để tôi nhanh chóng chạy trốn, đừng xuất hiện. Lúc này, không gian trước mặt đột nhiên tách ra hai bên, sau đó tôi nhìn thấy hai bóng người đi ra, hoan nghênh các vị tông chủ. Bốn vị gia chủ đã chờ từ sớm, mời. Sau đó, hai người trước mặt đưa tay ra hiệu, hai người này trông có vẻ không lớn tuổi cho lắm, nhưng thực lực của cả hai vậy mà đều đã là nhập đạo cảnh, đủ để thấy được, bốn đại gia tộc này cường hãn đến mức nào. Trước đây tôi chưa từng tìm hiểu về sự tồn tại của bốn đại gia tộc, nếu không phải là vì luyện ngục giới này, e rằng không biết đến khi nào tôi mới biết được chuyện của bốn đại gia tộc. Trong tình huống này, tất cả chúng tôi đều được hai người này dẫn vào trong không gian. Khi tôi bước vào bên trong, tôi phát hiện linh khí ở đây nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, thậm chí là nồng đậm hơn không chỉ một chút. Đây là một tiểu thế giới đặc thù, linh khí bên trong được bảo vệ rất tốt, không bị phá hủy gì cả, cho nên so với bên ngoài tốt thì tốt hơn rất nhiều. Mà tiểu thế giới này bây giờ là của bốn đại gia tộc, ban đầu không phải vậy, nhưng bốn đại gia tộc phát triển lớn mạnh, dần dần đã chiếm cứ tiểu thế giới này làm của riêng. Thanh Thừa ở bên cạnh truyền âm cho tôi. Tên này đúng là biết nhiều thật đấy. Tôi khẽ gật đầu, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, một lát sau, dưới sự dẫn dắt của hai người kia, chúng tôi trực tiếp tiến vào một tòa đại điện. Chương 534 trong đại điện đã có bốn bóng người đang ngồi ngay ngắn, mà khí tức tỏa ra từ bốn người này cũng khiến người ta phải kinh hãi. Hoan nghênh các vị, thoát cái đã 3 năm trôi qua. Một người đàn ông trung niên đứng dậy, tuy nói là trung niên. Nhưng nhìn bề ngoài cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Anh Mễ Trần, Tần Tông Chủ, những người này đứng dậy, lần lượt chào hỏi nhau. Mễ Trần cũng chắp tay với mấy người trước mặt, anh Thanh Sơn, anh Vương Dược, sau đó, tôi được biết cái gọi là bốn đại gia tộc chính là Lý Gia, Cơ Gia, Vương Gia và Lục Gia. Thời gian tiếp theo, chính là một hồi khách sáo, dù sao những thứ nên khách sáo thì vẫn phải khách sáo. Những người trẻ tuổi như chúng tôi, chỉ có thể đứng ở phía sau. Nhìn những người này trò chuyện. Sau đó, có người đến sắp xếp cho chúng tôi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai mới chính thức tiến vào luyện ngục giới. Chúng tôi được đưa đến nơi khác. Nơi chúng tôi được sắp xếp ở lại, tôi và Thanh Thừa ở chung một phòng, bởi vì là người cùng một tông môn, cho nên tận lực sắp xếp ở cùng một chỗ. Bốn đại gia tộc này lợi hại lắm sao? Tôi thấy gia chủ của bọn họ hình như đều rất trẻ. Trên đường đi, tôi và Thanh Thừa đi cùng nhau, sau đó tôi liền hỏi vấn đề này. Thật ra vấn đề này trước đây tôi đã từng tò mò, trong số những vị tông chủ tôi từng gặp, chỉ có Mễ Trần, tông chủ Đạo Minh, Tần Liễu Thanh là tương đối trẻ tuổi, nhưng Tần Liễu Thanh cũng đã khoảng 50 tuổi. Những người còn lại đều đã lớn tuổi mới làm tông chủ, nhưng khi đến bốn đại gia tộc, tôi mới phát hiện ra, gia chủ của bốn đại gia tộc vậy mà đều rất trẻ. Đó là đương nhiên, trong bốn đại gia tộc, gia chủ Vương gia Vương Dược, còn có gia chủ Lục gia Lục Thanh Sơn, hai người bọn họ đều rất thân thiết với cha tôi, bởi vì hai người bọn họ cũng có quan hệ rất tốt với chú Lý. Tiếp theo là gia chủ Lý gia, ban đầu vốn dĩ do một người phụ nữ đảm nhiệm, nhưng sau đó người phụ nữ này gả cho gia chủ Vương gia, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể chọn người khác. Còn về phần Cơ gia cuối cùng thì hơi phức tạp một chút. Lúc này, Thanh Thừa ở bên cạnh giải thích cho tôi, phải nói là, nghe tên này khoác lác cũng khá thú vị, quan trọng nhất là, anh ta thật sự biết rất nhiều chuyện. Phức tạp như thế nào? Tôi nhìn Thanh Thừa, vội vàng hỏi. Lúc này, Thanh Thừa nói với tôi, thật ra trong bốn đại gia tộc, người có quan hệ sâu sắc nhất với Lý Minh Chủ hẳn là Cơ gia, bởi vì mẹ của Lý Minh Chủ chính là người của Cơ gia. Nhưng năm đó Cơ gia lại ngăn cản cha mẹ của Lý Minh Chủ ở bên nhau, thậm chí còn nhốt mẹ của Lý Minh Chủ lại. Mà năm đó, Lý Minh Chủ đã trực tiếp dẫn người của Đạo Minh đánh đến tận cửa, cuối cùng khiến cho gia chủ, trưởng lão của Cơ gia, còn có cả lão tổ tông của Cơ gia phải đích thân xin lỗi, chuyện này mới lắng xuống. Đúng rồi, lúc đó, gần như tất cả cao tầng của Cơ gia đều phải đến địa lao đón mẹ của chú Lý trở ra. Nghe Thanh Thừa nói những điều này, trong lòng tôi chấn động, không nghĩ tới, vị Lý Minh Chủ kia vậy mà lại có nhiều chuyện ly kỳ như vậy, quả thực là khiến người ta phải kinh ngạc không thôi. Nghe Thanh Thừa nói nhiều như vậy, tôi thậm chí còn muốn được tận mắt nhìn thấy vị Lý Minh Chủ kia một lần, rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai người của bốn đại gia tộc sẽ cùng nhau xuất phát, đến lúc đó mọi người còn phải làm quen với nhau. Lúc này, Thanh Thừa trước mặt nhìn tôi, trực tiếp lên tiếng nói. Nghe được những lời này của Thanh Thừa, tôi khẽ gật đầu, sau đó chúng tôi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, ánh dương ló dạng. Chúng tôi lại một lần nữa tập trung tại đại điện. Tối hôm qua Thanh Thừa có nói với tôi, tòa đại điện này cũng là mới xây dựng sau này, bởi vì nơi này gần với lối vào luyện ngục giới, cho nên bốn đại gia tộc đã hợp lực xây dựng nên nơi này. Tuy nhiên, cũng chỉ có 3 năm một lần, khi tiến vào luyện ngục giới, mới sử dụng đến nơi này. Lần này, tôi nhìn thấy trong đại điện có thêm rất nhiều người trẻ tuổi, trong đó cũng có một số người lớn tuổi hơn một chút, khoảng 30 tuổi. Có thể bước vào nhập đạo cảnh ở độ tuổi hơn 20, quả thực là cần phải có thiên phú rất lớn. Các tiểu bối, tiếp theo chính là thời gian của các cậu, quy tắc bên trong, ở tông môn các cậu cũng đã được biết, dù sao thì, cố gắng đừng đi sâu vào bên trong, ở sâu bên trong luyện ngục giới, thậm chí còn có cả yêu thú trảm đạo cảnh đấy. Đúng lúc này, một lão giả đứng dậy, sau đó nhìn rất nhiều người có mặt ở đây lên tiếng, lão giả này hình như là người của Cơ gia, nói đến đây tôi cũng có chút kỳ quái. Bốn đại gia tộc, gia chủ của ba gia tộc còn lại đều rất trẻ, duy chỉ có gia chủ của Cơ gia này là trông có vẻ già nua. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm, quan trọng là, lão giả này nói gì, mọi người đều biết, nhưng tôi lại phát hiện, tôi không biết. Tối hôm qua chỉ mãi mê hóng hớt, Thanh Thừa hình như cũng quên nói cho tôi biết về những chuyện liên quan đến luyện ngục giới này rồi, chương 535 tặc, tối qua hình như tôi quên mất, nhưng mà lát nữa sau khi vào trong. Tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện của luyện ngục giới. Đúng lúc này, Thanh Thừa hình như cũng biết tôi đang nghĩ gì, trực tiếp truyền âm nói với tôi. Nghe vậy, tôi cũng không nói gì thêm. Tiếp theo, các vị tiền bối có mặt ở đây đều lần lượt đi ra khỏi đại điện, đây là cho chúng tôi một chút không gian tự do, có lẽ cũng là để chúng tôi tự mình giao lưu. Ngay sau khi những vị tiền bối này rời đi, trong nháy mắt, cảm xúc của những đệ tử gia tộc trong đại điện rõ ràng đã trở nên có chút khác biệt. Phù! Những lão già này cuối cùng cũng đã đi rồi, ngột ngạt chết tôi. Một nam thanh niên lập tức đứng dậy lên tiếng, nhìn bộ dạng kia, quả thật là bị ngột ngạt khá lâu rồi. Tôi nói này Vương Thân, nhìn bộ dạng của cậu kìa, cứ như là chưa từng được ra ngoài hít thở không khí vậy. Nam thanh niên này vừa dứt lời, bên cạnh liền có người trực tiếp lên tiếng nói, trên mặt mang theo nụ cười trêu chọc. Nam thanh niên vừa nói trên mặt mang theo nụ cười, nói chung là... Bầu không khí trong đại điện lúc này xem như khá là hòa hợp. Lục Xuyên, tôi biết là cậu thoải mái nhất rồi, tôi nói cho cậu biết, tôi đây không được thoải mái như cậu đâu, lúc rảnh rỗi còn có thể đến Thế Tục chơi đùa, cậu còn không biết chứ, cha tôi suốt ngày lôi tôi ra so sánh với Lý Đông Lai, cậu nói xem, hai anh em chúng ta có gì mà phải so sánh. Người thanh niên trước đó bị gọi là Vương Thân cũng bất đắc dĩ lắc đầu lên tiếng. Đúng vậy, Lý Đông Lai là con trai của Lý Gia Chủ, mà Lý Gia Chủ lại là cậu của Vương Thân, thế là, cậu em vợ và anh vợ cứ so kè nhau, đều cảm thấy con trai của mình ưu tú hơn đối phương. Được rồi, chuyện của Dượng và cha tôi thì cứ để bọn họ tự giải quyết đi, hai chúng ta đừng chấp nhặt với bọn họ. Lý Đông Lai của Lý Gia lập tức lên tiếng. Được rồi, tôi thấy mọi người nên làm quen với nhau trước đi, dù sao đã đến tiểu thế giới này rồi, chúng tôi cũng coi như là chủ nhà, không thể làm chậm trễ khách quý được. Lúc này, một thanh niên mặc áo trắng vội vàng đứng dậy lên tiếng. Cơ vô nói đúng, chư vị, tại hạ Lục Gia, Lục Xuyên, người lên tiếng là Lục Xuyên, tuy rằng thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ, chúng tôi cũng đã biết tên của bọn họ, nhưng lúc này vẫn cần phải tự giới thiệu lại một chút, đây là vấn đề lễ phép. Lý Đông Lai của Lý Gia, Vương Thân của Vương Gia, và Cơ Vô của Cơ Gia. Bên phía chúng tôi mọi người cũng đơn giản tự giới thiệu một chút, nhưng đều là những nhân vật dẫn đầu của các tông môn tự giới thiệu. Chư vị, tình hình bên trong luyện ngục giới, có lẽ ở tông môn mọi người đều đã rõ ràng rồi, vậy bây giờ chúng ta trao đổi truyền âm phù cho nhau, nếu như gặp phải yêu thú cường hãn không thể đối phó được, thì lập tức truyền âm, những người bạn ở gần đó sẽ đến hỗ trợ. Lúc này, Lục Xuyên nhìn mọi người. Lên tiếng nói. Được, đã như vậy, vậy thì chuẩn bị tiến vào luyện ngục giới thôi. Lý Đông Lai phụ họa, tôi nhìn mọi người, xem ra những vị tiền bối kia đã rời đi rồi, đang đợi chúng tôi làm quen sơ qua với nhau, sau đó tự mình tiến vào trong không gian. Lúc này, chúng tôi đi ra khỏi đại điện, đến trước ngọn núi lớn bên ngoài, lúc này, tôi nhìn thấy người của bốn đại gia tộc lấy ra một khối ngọc giản từ trên người, thứ này hẳn là chìa khóa để mở ra cánh cửa nơi này. Ngay khi bốn khối ngọc giản hợp lại với nhau, trong không gian trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, xem ra đây chính là lối vào cái gọi là luyện ngục giới, mà trong lòng tôi cũng có chút mong đợi. Trước đây Huyền Điểu tiền bối đã nói với tôi, nơi này có thể nâng cao thực lực của tôi luôn tò mò về những thứ có thể nâng cao thực lực của mình. Đi thôi. Lúc này, Thanh Thừa ở bên cạnh nhìn tôi lên tiếng, tất cả chúng tôi bước vào trong thông đạo, khi tôi đi qua cánh cửa không gian này. Tôi bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ cuồng bạo ập đến, giống như là khí tức trong không khí đều tràn ngập mùi vị bạo ngược. Điều này khiến tôi giật mình, phải biết rằng, loại hoàn cảnh này căn bản không thích hợp cho sinh vật sinh tồn, điều này cũng khiến tôi rất tò mò, rốt cuộc nơi như vậy thì rèn luyện như thế nào, có thể nâng cao thực lực của chúng tôi như thế nào. Tất cả mọi người đều đã đến luyện ngục giới, tôi hít hạ mùi vị trong không khí, nhíu mày. Chư vị, bây giờ chúng ta đã đến luyện ngục giới rồi. Vậy chúng ta phân tán ra thôi. Những lời mà các vị tiền bối dặn dò, mọi người vẫn nên ghi nhớ kỹ, chúng ta đừng đi sâu vào bên trong luyện ngục giới. Phải biết rằng, bên trong yêu thú tương đương với trảm đạo cảnh cũng không ít, Lục Xuyên và những người khác lần nữa lên tiếng dặn dò chúng tôi, lúc này, các đội lần lượt tản ra, tôi và Thanh Thừa cũng đi về một hướng nào đó, trên đường đi, Thanh Thừa và Tần Giang Hà trao đổi truyền âm phù cho nhau, dặn dò hai bên đừng đi quá xa. Chương 536 bởi vì cho dù là cục chính hay là Thanh Thành Kiếm Tông, chúng tôi đều chỉ có hai người, trong tình huống này, chúng tôi nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau vào những thời khắc quan trọng. Trên đường đi tôi nhìn thấy người của Vạn Thế Thương Hội hình như đi cùng với người của Đạo Minh, trong lòng cũng không lo lắng về Vạn Trần của Vạn Thế Thương Hội, dù sao bên cạnh Lạc Sang còn có người khác của Đạo Minh, cô ấy sẽ không sao đâu. Bây giờ không còn ai khác rồi, tôi nói cho cậu biết một chút về luyện ngục giới. Lúc này. Thanh Thừa nhìn xung quanh, xác định xung quanh không còn ai, mọi người đều đã tản ra rồi, Thanh Thừa mới kể cho tôi nghe một số chuyện về luyện ngục giới này. Sau đó, tôi mới biết được luyện ngục giới này không phải thuộc về thế giới của chúng tôi, mà là do một vị tiền bối, một vị cường giả chí tôn từ một thế giới khác trực tiếp chặt xuống một gốc của thế giới kia, mà thế giới kia có tên là Huyết Ma Tộc. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là, vị cường giả đã chặt xuống luyện ngục giới này, vậy mà lại là Đế Tân. Người này sống trong sách lịch sử, hơn nữa trong truyền thuyết, Đế Tân là một vị hôn quân, nhưng từ trong miệng của Thanh Thừa nói ra, lại không phải như vậy, năm đó Đế Tân có rất nhiều nguyên nhân, cho nên mới trốn ở trong luyện ngục giới này. Sau này Lý Minh Chủ phát hiện ra sự tồn tại của luyện ngục giới này, cho nên đã cứu Đế Tân tiền bối ra ngoài, Sau này luyện ngục giới này liền trở thành nơi rèn luyện, bởi vì nơi này là địa bàn của bốn đại gia tộc, cho nên chìa khóa phong ấn lối vào do bọn họ bảo quản, điều này cũng rất bình thường. Mà lực lượng trong này chỉ có một cách để có được, đó chính là giết chết yêu thú trong này, có lẽ nên gọi là huyết ma thú. Những huyết ma thú này thích nghi với hoàn cảnh ở đây để sinh tồn, mà sau khi giết chết bọn chúng, có thể thu được một loại huyết ma khí tinh khiết không chứa tạp chất, thứ này có thể tôi luyện thân thể của chúng ta, càng có thể tôi luyện chân nguyên của chúng ta, khiến cho chân nguyên của chúng ta ngưng tụ, tăng lên. Nghe Thanh Thừa giải thích đơn giản, tôi cũng hiểu được phương thức rèn luyện trong luyện ngục giới này, mà ngay khi Thanh Thừa vừa dứt lời, bước chân của anh ta khẽ dừng lại, lúc này, tôi nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một con huyết ma thú dữ tợn. Con huyết ma thú này tuy rằng nhìn giống như hổ, nhưng trên đầu lại có hai sừng. Dù sao đây cũng không phải là yêu thú của thế giới chúng tôi, cho nên hình dáng cũng khá kỳ quái. Đây cũng là lần đầu tiên tôi vào đây, chúng ta cùng nhau luyện tập một chút đi. Thanh Thừa ở bên cạnh nhìn tôi lên tiếng, thực lực của con yêu thú này chỉ ở ngộ đạo cảnh đỉnh phong, phải nói là luyện ngục giới này khá nguy hiểm, con yêu thú đầu tiên gặp phải vậy mà lại có thực lực ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Ngay sau đó, tôi và Thanh Thừa đồng loạt ra tay, nhanh chóng giết chết con yêu thú này. Theo như lời Thanh Thừa nói, chúng tôi hấp thụ huyết ma khí từ trên người con yêu thú này, quả nhiên, huyết ma khí này tuy nghe tên có vẻ không tốt đẹp gì, nhưng lại cực kỳ bá đạo và tinh khiết, sau khi chúng tôi hấp thụ vào trong cơ thể, vậy mà lại có thể tôi luyện, cường hóa chân nguyên của chúng tôi. Thì ra, chính là thông qua phương thức như vậy để nâng cao thực lực, phương thức này thật sự rất không tệ. Sau khi nhận ra tác dụng của huyết ma khí, trong lòng tôi cũng vui mừng, chuẩn bị đại khai sát giới đi. Thanh Thừa ở bên cạnh hình như cũng nhận ra tâm trạng của tôi, nhìn tôi nhỏ giọng nói. Thời gian tiếp theo, chúng tôi hoàn toàn bước vào trạng thái săn giết huyết ma thú, mà khác với bên ngoài, huyết ma thú trong luyện ngục giới này, có lẽ là bởi vì nguyên nhân môi trường sinh tồn, cho nên hung dữ hơn nhiều so với yêu thú bên ngoài. Bọn chúng khi nhìn thấy sinh vật khác, không chút do dự lập tức tấn công, săn giết, theo như lời Thanh Thừa nói trước đó. Cái gọi là huyết ma thú trong luyện ngục giới này đến từ một thế giới khác, đó chính là huyết ma tộc của huyết ma giới. Mà hình như năm đó huyết ma tộc đã từng tấn công thần giới, nhưng mà, Thanh Thừa cũng không biết nhiều về tình hình bên trong, cho nên cũng không nói nhiều về chuyện này. Nhưng tôi có thể tưởng tượng được, yêu thú của huyết ma giới đã hung dữ như vậy, vậy thì huyết ma tộc kia chắc cũng không phải là hạng tốt đẹp gì, bởi vì có thể sinh tồn trong cùng một loại hoàn cảnh, tuyệt đối là kết quả như nhau. Mà trước đó Mễ Trần và Tần Liễu Thanh đã từng nói, thần giới có thể đã xảy ra chuyện, vậy thì chuyện này có liên quan đến huyết ma giới hay không? Ngay khi tôi đang suy nghĩ về vấn đề này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gầm rú trầm thấp, tôi lập tức mở mắt ra, bởi vì vừa rồi sau khi tôi và Thanh Thừa liên tiếp giết chết mấy con huyết ma thú, liền tìm một nơi để hấp thụ huyết ma khí. Huyết ma khí của tôi đã hấp thụ xong, nhưng Thanh Thừa hình như vẫn chưa xong. Chương 537 chẳng lẽ có huyết ma thú phát hiện ra vị trí của chúng tôi, tìm đến rồi, bởi vì vốn dĩ chính là muốn săn giết những huyết ma thú này, cho nên chúng tôi cũng không che giấu khí tức trên người mình, khứu giác của những thứ này cũng rất đáng sợ, lúc này đã dựa vào khứu giác tìm được nơi chúng tôi. Khi tôi đi ra khỏi hang động, liền nhìn thấy bên ngoài có hai con huyết ma thú, hơn nữa thực lực vậy mà đều là nhập đạo cảnh. Nếu như chỉ có một con huyết ma thú, vậy thì một mình tôi chắc chắn không thành vấn đề. Bản thân chiến lực của huyết ma thú ở đây đã mạnh hơn người bình thường rồi, dù sao những con có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt này, đều là những kẻ mạnh. Bên trong hang động phía sau, Thanh Thừa vẫn đang hấp thụ huyết ma khí, nhất định phải cố gắng không được quấy rầy anh ta, thế là tôi trực tiếp lao ra ngoài, trảm long kiếm trong tay chém một nhát về phía không trung, kiếm khí xé rách không khí, trong không khí dường như vang lên một tiếng kiếm minh chói tai. Ngay khi âm thanh vang lên, hai con huyết ma thú lập tức nhảy sang hai bên. Rõ ràng là muốn tấn công tôi từ hai phía, trí thông minh của những thứ này cũng không thấp, biết tấn công từ phương hướng nào sẽ có lợi hơn cho chúng. Nhìn hai con huyết ma thú đang tấn công từ hai phía, tôi chỉ có thể vận chuyển lực lượng luân hồi trong cơ thể, trong nháy mắt, hai con huyết ma thú đều rơi vào trạng thái mê muội của lực lượng luân hồi, mà trảm long kiếm trong tay tôi thì trực tiếp chém chết một con, gào. Ngay khi tôi vừa chém chết một con huyết ma thú còn lại ở bên cạnh lúc này cũng tỉnh lại. Gầm lên giận dữ với tôi, cả người lao về phía tôi nghiêng người né tránh, tránh được công kích của nó. Một lát sau, tôi nhìn thấy con huyết ma thú trước mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng nó lại không tiếp tục tấn công tôi, mà là ngửa mặt lên trời gầm rú. Nhìn thấy hành động của nó, không biết tại sao trong lòng tôi lại có chút cảm thấy không ổn. Một lát sau, tôi nhìn thấy Thanh Thừa xuất hiện ở cửa hang động, rõ ràng là, trong khoảng thời gian tôi chiến đấu, Thanh Thừa đã hấp thụ xong huyết ma khí, khi Thanh Thừa ra ngoài, lập tức nhìn thấy con huyết ma thú bên ngoài. Huyết ma yêu lang. Ngay lúc này, Thanh Thừa kinh hô lên, khi tôi nghe được lời Thanh Thừa nói, lập tức lao về phía con yêu lang kia, sau đó nhanh chóng chém chết nó. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thanh Thừa, tôi liền hỏi anh ta, con yêu lang này có gì khác biệt? Mẹ kiếp, vận khí cũng quá kém rồi đấy chứ. Thứ này là yêu thú sống theo bầy đàn, rất ít khi xuất hiện đơn lẻ như vậy. Sau khi nghe Thanh Thừa nói xong, tôi đột nhiên nhớ đến, tại sao trước đó con yêu lang kia lại gầm rú, thì ra là nó đang phát tín hiệu cho đồng bọn. Không ổn, chúng ta mau đi thôi, nhận ra được tình huống này, tôi liền định kéo Thanh Thừa rời đi, nhưng chúng tôi còn chưa kịp đi, thì bỗng nhiên nghe thấy từng tiếng ầm ầm vang lên, âm thanh này giống như là có thứ gì đó đang lao về phía chúng tôi với tốc độ cực nhanh, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được mặt đất bắt đầu rung chuyển. Xem ra, không đi được rồi, Thanh Thừa ở bên cạnh nhìn tôi, sau đó lộ ra nụ cười khổ, lúc này, chúng tôi đều đã chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì âm thanh này vậy mà lại truyền đến từ bốn phương tám hướng, nói cách khác, những con huyết ma yêu lang này đã bao vây chúng tôi ở giữa rồi. Lúc này, tôi nhìn về phía khu rừng rậm trước mặt, từng con yêu lang với đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện, những con yêu lang này nhe răng trợn mắt, trông vô cùng dữ tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi và Thanh Thừa, căn bản không cho chúng tôi chút thời gian phản ứng nào. Tất nhiên tôi và Thanh Thừa cũng lập tức lao ra ngoài, bởi vì trong tình huống này, tôi cảm thấy hai chúng tôi không có chút ưu thế nào. Kinh khủng hơn chính là, thực lực của những con yêu lang này, gần như đều ở trên nhập đạo cảnh. Mà lúc này, tôi và Thanh Thừa trực tiếp bị vây công ở giữa, đối mặt với cục diện chiến đấu như vậy, tôi và Thanh Thừa chiến đấu mấy phút, xung quanh thi thể yêu lang chất thành núi. Nhưng số lượng yêu lang e rằng phải có hơn 40 con, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn hai chúng tôi sẽ chết trong tay những con yêu lang này. Cái đó... Tìm người giúp đỡ chắc là không thành vấn đề đâu nhỉ. Nhìn những con yêu lang đang nhìn chằm chằm trước mặt, tôi nhìn Thanh Thừa ở bên cạnh, lên tiếng hỏi, nghe được lời tôi nói, Thanh Thừa sửng sốt một chút. Sau đó hai mắt sáng lên, ý của cậu là, chị gái quỷ hoàng kia. Nghe được cách gọi của Thanh Thừa, tôi cũng có chút im lặng, liếc nhìn anh ta một cái, sau đó lên tiếng nói, bây giờ người ta không còn là quỷ hoàng nữa rồi. Ban đầu tôi không muốn để lộ Lương Uyển Khanh. Chính là vì sợ người khác biết được thân phận của tôi, nhưng mà tình hình bây giờ, xung quanh chắc chắn là không có ai, bởi vì mọi người đều đã tản ra săn giết huyết ma thú rồi. Chương 538 mà đối mặt với tình huống nguy cấp như vậy, tôi chỉ có thể gọi Lương Uyển Khanh ra. Kỳ thực Lương Uyển Khanh vẫn luôn chú ý đến trận chiến của chúng tôi, chỉ cần chúng tôi gặp nguy hiểm, cô ấy sẽ lập tức ra tay, chỉ là bởi vì chúng tôi vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng, cô ấy không nghe thấy tôi nói gì, cho nên cũng không vội vàng ra tay. Khi Lương Uyển Khanh xuất hiện trước mặt chúng tôi, âm sát khí lạnh lẽo thấu xương trên người cô ấy cũng lập tức lan tỏa ra. Chi gái quỷ vương, nhiều ngày không gặp, thật là nhớ nhung quá. Thanh Thừa lập tức đi về phía Lương Uyển Khanh, nhưng Lương Uyển Khanh lại lạnh lùng nhìn anh ta, lúc này Thanh Thừa lúng túng sờ sờ mũi. Khụ khụ, cái đó, không ôm cũng được. Sau khi Lương Uyển Khanh đi ra, tôi bỗng nhiên cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Thực lực của những con huyết ma yêu lang này tuy rằng đều là nhập đạo cảnh, nhưng thực lực của Lương Uyển Khanh lại tương đương với nhập đạo cảnh đỉnh phong, cho nên, đây chính là cảm giác an toàn. Lúc này, tôi bỗng nhiên nhìn thấy trong bầy sói, có một con sói to lớn bước ra, nhìn về phía Lương Uyển Khanh gầm lên giận dữ. Công tử, thực lực của con yêu lang vương này đã đạt đến nhập đạo cảnh hậu kỳ, tôi cần một chút thời gian, giải quyết xong nó mới có thể giúp hai người được, rõ ràng là sau khi Lương Uyển Khanh xuất hiện. Đã lập tức bị yêu lang vương để mắt tới, dù sao đã cảm nhận được thứ gì đó có thể gây nguy hiểm lớn cho mình, vậy thì nhất định phải nghĩ cách giết chết nó trước tiên. Nghe được lời Lương Uyển Khanh nói, trong lòng tôi cũng trầm xuống, xem ra, cho dù Lương Uyển Khanh đã ra tay, cũng sẽ bị kiềm chế. Trước đó con sói này vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, căn bản là không hề lộ diện, ngược lại, tôi và Thanh Thừa đã hoàn toàn bỏ sót nó. Lúc này, nhìn thấy con yêu lang vương kia xuất hiện. Tôi và Thanh Thừa nhìn nhau, trầm giọng nói, xem ra phải kiên trì thêm một chút nữa rồi. Còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể kiên trì thôi. Khóe miệng Thanh Thừa cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lúc này, Tôi hít sâu một hơi, sau đó khí tức trên người bắt đầu tăng lên. Lôi thần pháp thân. Một tiếng quát khẽ vang lên, sau lưng tôi xuất hiện một lôi thần pháp thân đen kịt. Ngay khi lôi thần pháp thân của tôi xuất hiện, trên mặt Thanh Thừa tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mẹ kiếp, đây là thứ gì vậy? Tôi mỉm cười nhìn Thanh Thừa, nói đây có thể coi như là một trong những con bài tẩy của tôi, nhưng mà đến nước này, cũng chỉ có thể lật bài ngửa rồi. Lôi thần pháp thân được ngưng tụ từ diệt thế thiên lôi, quy lực tương đương với nhập đạo cảnh trung kỳ, hơn nữa còn không phải là nhập đạo cảnh trung kỳ bình thường. Lúc này, tôi và Thanh Thừa chỉ có thể kiên trì, chờ đến khi Lương Uyển Khanh giải quyết xong yêu lang vương kia. Thế nhưng, con yêu lang vương kia hình như cũng đã nhận ra sự đáng sợ của Lương Uyển Khanh, vậy mà lại điều động một số huyết ma yêu lang đến hỗ trợ, cho nên áp lực bên phía tôi và Thanh Thừa cũng giảm bớt một chút. Gào, diệt thế lôi thần pháp thân phát ra một tiếng gầm giận dữ, một tay trực tiếp vồ về phía huyết ma yêu lang trước mặt, lôi thần pháp thân này đối với những huyết ma yêu lang này cũng có tác dụng khắc chế rất lớn. Dù sao thì lôi điện chính là khắc tinh của tất cả yêu ma quỷ quái, sau khi lôi thần pháp thân được thi triển, tôi lập tức bớt kiên kỵ những con yêu lang trước mặt hơn một chút, nói đi cũng phải nói lại, những con yêu lang này tuy rằng cường hãn, nhưng mà số lượng thật sự bước vào nhập đạo cảnh trung kỳ lại rất ít, chỉ có số ít, mà con duy nhất bước vào nhập đạo cảnh hậu kỳ chính là con yêu lang vương kia. Tôi phát hiện luyện ngục giới này thật sự rất nguy hiểm, bởi vì tôi và Thanh Thừa tiến vào đây mới chỉ có 3 ngày. Mà thời gian rèn luyện trong luyện ngục giới là 2 tháng. 3 ngày, chúng tôi căn bản là chưa đi sâu vào trong luyện ngục giới, nhưng mà bây giờ đã gặp phải huyết ma thú nhập đạo cảnh hậu kỳ rồi. Nếu như càng đi vào sâu bên trong, chắc chắn yêu thú mà chúng tôi gặp phải sẽ càng thêm cường hãn. Ngay khi một tiếng vang trầm thấp vang lên, tôi nghe thấy Thanh Thừa ở phía sau truyền đến một tiếng kêu rên, quay đầu lại thì nhìn thấy thân thể Thanh Thừa bị một con yêu lang đánh bay ngược ra sau. Tuy rằng Thanh Thừa cũng đã là nhập đạo cảnh, nhưng anh ta cũng mới chỉ bước vào nhập đạo cảnh, cho nên khi đối mặt với sự tấn công của nhiều yêu lang như vậy, rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm. Không sao chứ? Tôi xuất hiện sau lưng Thanh Thừa, lên tiếng hỏi. Thanh Thừa lắc đầu, lúc này, tôi nhìn về phía Lương Uyển Khanh, con yêu lang vương kia đã nhận ra tình hình không ổn, thân hình liên tục lùi về phía sau. Kiên trì thêm chút nữa. Tôi cảm thấy bên phía Uyển Khanh sắp giải quyết xong rồi. Tôi nhìn Thanh Thừa, sau đó bảo Thanh Thừa cố gắng đừng chủ động tấn công, chỉ cần phòng thủ là được, mà trên trảm long kiếm trong tay tôi, một luồng khí tức kinh người bỗng nhiên tỏa ra. Chương 539, Trảm Long Kiếm Pháp. Trảm Long Kiếm Pháp, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng thứ này trong lúc chiến đấu sinh tử, bởi vì sợ bị bại lộ thân phận, cho nên tôi không dám tùy tiện sử dụng Trảm Long Kiếm Pháp, nhưng mà bây giờ ở luyện ngục giới này, chẳng lẽ còn không thể dùng sao? Nơi này và bên ngoài căn bản là 2 thế giới hoàn toàn khác biệt. Phật, một đạo kiếm quang nhanh như tia chớp lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó, thân thể một con yêu lang bị chém làm đôi, cảm nhận được sự cường hãn của Trảm Long Kiếm Pháp, trong lòng tôi cũng mừng rỡ. Thứ này càng mạnh, đối với tôi mà nói thì lợi ích càng lớn, điều này là không thể nghi ngờ. Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu con bài tẩy nữa vậy? Thanh Thừa ở bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nghe vậy, tôi chỉ khẽ mỉm cười. Vậy thì tôi cho anh xem thêm một cái nữa. Nói xong, tôi phất tay một cái, thiên phù bút lập tức xuất hiện trên bầu trời, sau đó một đạo phù văn màu vàng khổng lồ hiện ra, trực tiếp nghiền ép xuống phía dưới, theo sau đó, thân hình mười mấy con yêu lang bên dưới lập tức bị đạo phù văn màu vàng kia định trụ, mà ngay khoảnh khắc này, trong mắt tôi lóe lên một tia hàn quang. Thân hình lập tức bay vụt ra ngoài. Trảm Long kiếm trong tay nhanh chóng xuyên qua đầu của mấy con yêu lang. Mặc dù không thể giết chết toàn bộ yêu lang, nhưng việc tôi liên tục lật bài ngửa 2 lần như vậy cũng đã trực tiếp giết chết được mười mấy con yêu lang rồi. Phù, những thứ này thật sự rất khó dây dưa. Tôi nhìn hơn 20 con yêu lang còn lại bên cạnh, mà bên phía Lương Uyển Khanh, con yêu lang vương kia cuối cùng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, xem ra là đã bị Lương Uyển Khanh đánh trọng thương rồi. Lúc này, thân hình Lương Uyển Khanh biến mất ngay tại chỗ một cách quỷ dị, khi cô ấy xuất hiện trở lại, thì thi thể con yêu lang vương kia cũng đã xuất hiện trên mặt đất. Lúc này, Lương Uyển Khanh nhanh chóng lao về phía chúng tôi. Công tử, cậu không sao chứ? Nhìn thấy Lương Uyển Khanh kịp thời chạy tới, tôi liền gật đầu, không sao, giải quyết xong đám yêu thú này trước đã. Tôi nhìn 30 mấy con yêu lang còn lại trước mặt, tôi bảo Thanh Thừa ra phía sau nghỉ ngơi một chút, Sau đó tôi và Lương Uyển Khanh đồng thời lao ra ngoài, Lương Uyển Khanh gần như mỗi lần ra tay đều có thể giết chết một con yêu lang, còn tôi thì có chút tốn sức, dù sao cũng đã là cường giả nhập đạo cảnh, trừ khi là chênh lệch cấp bậc quá lớn, nếu không thì khả năng muốn giết chết đối phương trong nháy mắt là rất nhỏ, ví dụ như lúc trước Lương Uyển Khanh giết chết con yêu lang vương kia cũng phải mất mấy phút đồng hồ, đây chính là ví dụ đơn giản nhất. Khi số lượng yêu lang chỉ còn lại hơn 10 con, những thứ này rốt cuộc cũng biết chạy trốn. Kỳ thực, sói là một loại yêu thú rất hung dữ, trong trường hợp bình thường, chúng sẽ không lùi bước, cho dù yêu lang vương đã chết, chúng cũng không hề lùi bước, nhưng khi nhìn thấy đồng bọn bên cạnh lần lượt ngã xuống. Cuối cùng, chúng vẫn lựa chọn chạy trốn. Yêu thú cũng có linh trí, dù sao cũng không ai muốn chết cả. Nhìn những thi thể yêu lang trên mặt đất, xem ra lần này chúng tôi có thu hoạch rất lớn. Nhìn những thi thể huyết ma thú trước mặt, tuy rằng lần này là cảm giác thập tử nhất sinh, nhưng mà thu hoạch lần này cũng vô cùng phong phú. Lương Uyển Khanh trước tiên trở về dưỡng hồn mộc, tôi và Thanh Thừa cũng vội vàng thu thập huyết ma khí trên người những huyết ma thú này. Có thể nhìn ra được chính là, bầy huyết ma thú này hẳn là bầy huyết ma thú mạnh nhất vùng này, cho nên, thời gian tiếp theo, tôi và Thanh Thừa tu luyện ở chỗ này hẳn là tương đối an toàn. Trở lại hang động, để đề phòng bất trắc. Tôi vẫn bảo Lương Uyển Khanh chú ý tình hình xung quanh, tôi và Thanh Thừa trực tiếp đi vào trong hang động. Lần này, có thể coi như là trong cái rủi có cái may rồi, nhiều huyết ma thú như vậy, nếu như chúng ta săn giết một cách bình thường, e rằng ít nhất cũng phải mất mười mấy ngày. Sau khi lấy huyết ma khí ra, Thanh Thừa cũng không khỏi cảm thán. Nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, nói chúng ta mau chóng hấp thu huyết ma khí này đi, dù sao thì thời gian ở đây cũng có hạn. Tận lực trong vòng 2 tháng hấp thụ càng nhiều huyết ma khí càng tốt, Thanh Thừa khẽ gật đầu, hai chúng tôi lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, huyết ma khí này vô cùng bá đạo, trực tiếp tôi luyện chân nguyên trong cơ thể chúng tôi, thậm chí là cả kinh mạch, thứ này sau khi được huyết ma thú hấp thụ, lọc sạch thì đã trở nên vô cùng tinh khiết, đối với chúng tôi mà nói không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Mất 2 ngày, tôi và Thanh Thừa mới hấp thụ xong số huyết ma khí này, khi tôi và Thanh Thừa mở mắt ra, một ngụm trọc khí từ trong miệng tôi thở ra, tôi cảm thấy chân nguyên trong cơ thể lúc này đã được nâng lên đến mức cao nhất, chỉ cần có lực lượng đại đạo, thực lực của tôi có thể bước vào nhập đạo cảnh tầng 4 bất cứ lúc nào. Chương 540 chỉ là huyết ma giới này có chút khác biệt so với bên ngoài của chúng tôi, ví dụ như nơi này không có lực lượng đại đạo, dẫn đến chúng tôi căn bản không có cách nào hấp thụ. Lúc này, Thanh Thừa cũng đã tỉnh lại, tôi nhìn Thanh Thừa, hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình, đối mặt với câu hỏi của tôi. Thanh Thừa cũng trực tiếp lên tiếng nói với tôi. Như tôi đã nói với cậu trước đó, luyện ngục giới này là do đế tân tiền bối chặt xuống từ huyết ma giới, tương đương với là một mảnh không gian đặc thù, cho nên trong này không có lực lượng đại đạo hoàn chỉnh. Nghe được lời giải thích của Thanh Thừa, tôi cũng hiểu, quả thật là như vậy, nơi này tương đương với là một mảnh thế giới còn sót lại của huyết ma giới, thậm chí chỉ là một góc rất nhỏ của huyết ma giới mà thôi. Trong tình huống này, quả thật là không thể nào có được lực lượng đại đạo hoàn chỉnh, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tôi nâng cao thực lực, chỉ cần tôi có thể giết chết Oán Long, như vậy, lực lượng đại đạo có được từ trên người Oán Long cũng đủ để tôi nâng cao thực lực rồi. Chỉ là, bản thân ở trong huyết ma giới này cũng chỉ có khoảng 2 tháng, tôi giết chết Oán Long cộng thêm thời gian hấp thụ lực lượng đại đạo, nói thế nào cũng phải mất mấy ngày. Chờ sau khi tôi rời khỏi huyết ma giới này, lại đi giết chết Oán Long. Hấp thụ lực lượng đại đạo cũng không muộn. Tình hình hiện tại, tôi nên dồn hết tâm sức vào việc hấp thụ huyết ma khí, đây mới là trọng điểm. Ngay lúc này, tôi đứng dậy nói với Thanh Thừa ở bên cạnh, đã như vậy, chúng ta tiếp tục đi săn giết huyết ma thú đi, nhưng mà anh am hiểu nơi này hơn, nếu như gặp phải loại sống theo bầy đàn, hoặc là huyết ma thú lợi hại hơn, thì phải nhắc nhở tôi một chút. Chuyện này tôi thật sự không biết. Dù sao thì sự hiểu biết của tôi về luyện ngục giới này hoàn toàn là do Thanh Thừa nói cho tôi biết, ngoài những thứ này ra, tôi gần như là không biết gì cả. Đi thôi, lại nói tiếp, chị gái quỷ vương kia từ lúc nào mà thực lực lại trở nên đáng sợ như vậy thế? Thật sự là quá trâu bò, hôm nay nếu như không có cô ấy, e rằng hai chúng ta đã xong đời rồi. Lúc này, Thanh Thừa lại nhắc đến Lương Uyển Khanh, nghe vậy, tôi cười khổ một tiếng, Lương Uyển Khanh có thể nâng cao thực lực nhanh như vậy. Chính là bởi vì truyền thừa mà cô ấy có được, đến bây giờ tôi chỉ biết truyền thừa mà Lương Uyển Khanh có được là đến từ U Minh Giới, hơn nữa rất có thể là có liên quan đến Thôi Phán Quan, nhưng mà ngoài những điều này ra, tôi cũng không biết gì thêm. Cô ấy có kỳ ngộ của mình, còn nữa, cô ấy tên là Lương Uyển Khanh, tên Thanh Thừa này, lúc nào cũng chị gái quỷ hoàng, chị gái quỷ vương, khiến cho Lương Uyển Khanh hình như cũng không thích cách gọi này cho lắm, dù sao cách gọi này sẽ luôn nhắc nhở Lương Uyển Khanh rằng cô ấy là một quỷ tu. Cái tên này thật là êm tai, nói đi cũng phải nói lại, cậu có nghĩ tới hay chưa, kỳ thực quỷ tu đến mức độ này, đã không khác gì con người rồi, hơn nữa cô ấy còn xinh đẹp như vậy nữa. Thanh Thừa nhìn tôi với vẻ mặt gian xảo, nhìn thấy nụ cười trên mặt Thanh Thừa, tôi biết ngay trong lòng tên này nhất định là đang nghĩ gì đó mờ ám. Này, cô ấy nghe được chúng ta nói chuyện đấy. Tôi vừa nhắc nhở một câu, sắc mặt Thanh Thừa lập tức đen xì, anh ta còn tưởng rằng sau khi Lương Uyển Khanh chui vào dưỡng hồn mộc thì sẽ không nghe thấy bọn họ nói chuyện nữa, không nghĩ tới Lương Uyển Khanh vậy mà lại nghe thấy được. Phải biết rằng, hậu quả sau khi phụ nữ nổi giận là rất nghiêm trọng, Lương Uyển Khanh bây giờ e rằng đã sắp sửa bước vào trảm đạo cảnh rồi, một cường giả như vậy, nếu như chọc giận cô ấy, vậy thì hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Coi như tôi chưa từng nói gì, cô Lương, cô đừng chấp nhặt với người thô lỗ như tôi. Nhìn bộ dạng của Thanh Thừa, Lương Uyển Khanh cũng bật cười, tôi và Thanh Thừa tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm, mà có bài học trước đó, tôi và Thanh Thừa cũng cẩn thận hơn rất nhiều, thậm chí tôi còn bảo Lương Uyển Khanh hỗ trợ dò xét giúp chúng tôi, nếu như là huyết ma thú sống theo bầy đàn, hoặc là huyết ma thú mạnh hơn, vậy thì chúng tôi sẽ không đi về hướng đó nữa. Cố gắng tránh những vị trí đó. Trong lúc không ngừng săn giết huyết ma thú, tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã một tháng trôi qua, mà hôm nay, tôi và Thanh Thừa vừa mới săn giết xong một con huyết ma thú nhập đạo cảnh trung kỳ. Tôi nhíu mày, nhìn con huyết ma thú trước mặt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia nghi hoặc. Thanh Thừa, anh có phát hiện ra mấy ngày nay, huyết ma thú mà chúng ta giết có gì đó không đúng hay không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Thanh Thừa nhíu mày, anh ta không trả lời tôi ngay lập tức, suy nghĩ một lúc. Thanh Thừa mới lên tiếng nói với tôi, không đúng chỗ nào. Rõ ràng, Thanh Thừa cũng không chú ý đến vấn đề này, tôi hít sâu một hơi, nhìn con huyết ma thú trước mặt, lên tiếng nói, chẳng lẽ anh không phát hiện ra, những huyết ma thú này không còn hung dữ như trước nữa sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.